không phải là để cho bọn họ biết ta đang bắt cóc ngươi sao? Hơn nữa, hành tung của ta cũng có thể bị giám sát từ trong camera, bọn họ chỉ cần điều tra giám sát là biết được ta đang ở chỗ của ngươi, ngươi nói thử xem, bọn họ có vây quanh nơi này để cứu ngươi hay không? Và sau đó, trong lúc bọn họ đang giải cứu ngươi, ta sẽ lỡ tay giết chết ngươi. Felix ngay lập tức lạnh sống lưng, toát cả mồ hôi hột, hỏi, vậy phải nói như nào mới được? Ngươi tự hiểu đi, sắc mặt Đỗ Địch An lạnh lùng, không thể nhìn ra bất kỳ suy nghĩ gì, bây giờ là lúc để xem ngươi có biết nghe lời hay không, biểu hiện của ngươi quyết định xem ta để cho ngươi sống hay chết, nếu muốn sống, ngươi chỉ cần thể hiện ra lòng trung thành của mình thôi. Lòng trung thành, Felix nghe được những chữ này trong khái niệm của hắn luôn mang nghĩa tiêu cực, kỵ sĩ thuần phục với quý tộc, là trung thành, hạ thần thuần phục đấng quân vương, là trung thành. Không có ngoại lệ, người có được lòng trung thành và người trung thành, thân phận luôn là quan hệ trên dưới, chính vì thế, hắn chưa bao giờ trung thành với ai, chỉ vì hắn chưa từng đặt người khác ở trong mắt, cho dù là những người thân phận hiển hách ra sao, trong mắt hắn cũng chỉ là hòn đá kê đường, sớm muộn gì cũng bị hắn vượt qua. Ta biết rồi, giọng nói của Felix như là đang gằn ra từ cổ họng, hắn hít một hơi thật sâu, dường như đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, hắn nói ta sẽ để cho tất cả cơ giáp sư từ 3 sao trở xuống trở về vị trí của mình, để hai cơ giáp sư 4 sao đến đây tìm cách cứu viện. Nói như vậy, những người khác cũng sẽ không hoài nghi nữa. Sau đó, chờ hai vị cơ giáp sư 5 sao điều khiển cơ giáp đến đây, người bắt ta làm con tin, yêu cầu họ không được tấn công, sau đó nhân cơ hội hạ gục bọn họ, hoặc là giết chết, sau đó ta sẽ công bố với bên ngoài, ngươi và những cơ giáp sư đã đồng quy vu tận. Bằng cách này, sự tồn tại của ngươi gần như là vô hình, và sẽ không có ai để ý đến ngươi nữa. Nghe Felix nói, mắt Đỗ Địch An sáng lên, sau đó hắn gật đầu, rất tốt, nếu nói như vậy, bọn họ sắp đến rồi. Thấy Đỗ Địch An đồng ý, Felix thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cười lạnh, bây giờ phối hợp với Đỗ Địch An, hai người đi ra khỏi gian phòng, Felix bị Đỗ Địch An bắt cóc, phân phó sự tình xuống bên dưới. Xung quanh lập tức xuất hiện một chủ quản bảo vệ nhà xưởng đứng đằng sau các cơ giáp, cất cao giọng nói, giám đốc, ngươi không cần phải thỏa hiệp, bọn ta sẽ lập tức tìm cách cứu ngươi ra, mà tộc này kể cả mọc cánh cũng khó mà bay được. Felix nghe thấy thì tức muốn nổ cả phổi, tức tới thở hổn hển nói, thỏa hiệp cái đầu nhà ngươi. Càng nhiều người vây quanh ở đây lại càng thêm loạn, ngươi muốn hại chết ta sao? Nếu không làm như lời ta đã nói, ta sẽ cách chức của ngươi ngay lập tức. Người chủ quản sợ đến mức muốn nhảy dựng cả lên, không dám do dự nữa, vội vàng phân phó mọi việc xuống dưới. Với kinh nghiệm làm bảo vệ của hắn, cách làm này không sáng suốt chút nào, nhưng Felix đang bị tên ma tộc kia giữ trong tay, hắn không thỏa hiệp không được. Rất nhanh, cơ giáp xung quanh đã dần dần rút lui. Không bao lâu sau, Đỗ Địch An đã nhìn thấy hai cơ giáp đi đến, bên trong cơ giáp có hai người điều khiển cấp chúa tể, tất nhiên, hai vị này chính là cơ giáp sư 4 sao ở nơi đây. Đỗ Địch An hít sâu một hơi, thông qua lúc và hai người kia hắn biết được cơ giáp sư mạnh nhất của nhà xưởng này là 4 sao, sức chiến đấu của các cơ giáp sư vận hành đủ để sánh ngang với chủ vực sâu trong ma tộc. Cơ giáp sư 5 sao trong công ty Host cũng có, nhưng mà là ở tổng bộ, thực lực sánh ngang với vương giả. Đương nhiên, đây là khái niệm của đám người lúc. Trên thực tế bọn họ cũng không có giao thủ trực tiếp với vương giả của đế quốc, chỉ dựa trên cơ sở số liệu để phân tích so sánh. Để bọn họ lên tầng 1 đi, Đỗ Địch An lạnh lùng nói với Felix. Felix ngẩn người ra, đột nhiên trong lòng thấy lạnh lẽo, biết được suy nghĩ của Đỗ Địch An, hắn vốn định mượn tay của hai vị cơ giáp sư 4 sao này diệt trừ Đỗ Địch An, nhưng mà không nghĩ tới Đỗ Địch An lại muốn trực tiếp dẫn hắn rời khỏi nơi này. Một khi rời đi, dưới sự truy đuổi của hai cơ giáp sư 4 sao, hiển nhiên Đỗ Địch An sẽ vứt bỏ gánh nặng là hắn, cũng có thể sẽ tiện tay giết chết hắn. Sắc mặt Felix biến hóa không ngừng, ngón tay Đỗ Địch An chạm vào gáy hắn, móng tay sắc bén cắt qua da thịt, Felix dùng mình một cái, cắn răng chịu đựng, truyền lời nói của Đỗ Địch An ra ngoài. Những người khác trợn mắt nhìn Đỗ Địch An bắt theo Felix rời đi, sau khi lên đến lầu 1, Đỗ Địch An lại đề nghị đi xuống đất. Felix đã dự đoán được từ trước nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo. Sau khi xuống đất, quả nhiên Đỗ Địch An nắm lấy Felix bỏ chạy. Cứu ta, Felix vội vã hét lên. Hai cơ giáp lập tức đuổi theo, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng mà, Đỗ Địch An đã kích phát ra ma thân kẻ tách rời, cặp cánh phía sau giống như lưỡi dao đang vỗ, tốc độ so với hai cơ giáp cũng không chậm chút nào, trong nháy mắt đã rời khỏi nhà xưởng hơn 100 dặm. Đỗ Địch An chạy thẳng một đường về phía vùng hoang vu, lúc hắn đang chạy nước rút cực nhanh Felix đã bị gió thổi mạnh đến ngất xỉu, chờ đến một cái thung lũng. Đỗ Địch An thả Felix xuống, vốn định ném trực tiếp xuống luôn, nhưng mà sợ thân thể hắn yếu ớt sẽ bị ngã đến chết mất. Chương 1422, tóm kẻ đứng đầu 3. Tóm kẻ đứng đầu 3. Sau khi đặt Felix xuống, Đỗ Địch An nhanh chóng quay trở lại, trên trán xuất hiện một viên bảo thạch màu đỏ, giống như một con mắt yêu dị, nhiệt lượng tập trung, bất chợt có một tia sáng từ trán bắn ra, đánh vào ngay lồng ngực của một cơ giáp trong đó. Dầm một tiếng, lồng ngực của cơ giáp này bị bắn xuyên qua, nhưng phía trước chỗ cơ giáp sư đang ngồi lại có một tấm kim loại ngăn cản chùm sáng. Đỗ Địch An nhướng mày, than thầm trong lòng, bây giờ là buổi tối không có ánh sáng mặt trời. Hiệu quả tấn công của tia sáng thái dương thú thấp hơn bình thường 30%, đương nhiên không thể nào giết chết cơ giáp sư trong cơ giáp. Nếu cứng rắn quá thì sẽ hao tổn thể lực. Trong đầu Đỗ Địch An hiện lên suy nghĩ này, xoay người nhấc Felix lên, tát một cái để cho hắn tỉnh lại, nhìn Felix vẻ mặt còn đang mơ hồ, nhanh chóng nhấc hắn lên, để cho bọn họ ngừng tấn công đi. Đầu óc Felix ong ong, nhưng sau khi bị Đỗ Địch An nhấc lên, gió mạnh thổi qua, hắn giật mình tỉnh táo lại. Cái này không được. Sắc mặt Felix trắng bệch, không còn giữ được phong thái lịch thiệp nữa. Đỗ Địch An lạnh lùng, không nói thì chết. Móng tay của hắn đã đâm vào da của Felix. Nói cho cùng, dù sao Felix cũng chỉ là một phú nhị đại sống an nhàn sung sướng, tuy rằng từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, cũng đã chứng kiến qua biết bao thí nghiệm đẫm máu, thế nhưng bản thân lại không chịu được khổ sở. Bây giờ lại bị móng tay của Đỗ Địch An đâm tới đau đớn không muốn sống nữa, vội vàng nói ta nói, ta nói. Nói xong, hắn lập tức hét lớn những lời của Đỗ Địch An. Hai cơ giáp chạy đến trước mặt của Đỗ Địch An, nghe thấy như vậy thì đồng loạt dừng lại, nhìn vào Felix đang bị Đỗ Địch An nắm trong tay, cơ giáp sư trong hai cơ giáp có chút chần chừ. Bọn họ muốn tấn công ta, ta dùng ngươi ra ngăn cản, ngươi xem làm sao thì làm đi. Đỗ Địch An nói với Felix, Felix bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng khuyên, nhanh dừng tay, ta lệnh cho các người ngừng tấn công. Hai chiếc cơ giáp ngừng lại tại chỗ, dường như có chút lúng túng. Đỗ Địch An nói khẽ với Felix, để một người trong bọn họ xuống đàm phán với ta. Felix lập tức hiểu ý nghĩ Đỗ Địch An, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể kiên trì hét lớn, hắn bảo một người các ngươi xuống đây nói chuyện với hắn, cơ giáp mang số hiệu quỷ biến kia, ngươi xuống đây đi. Cơ giáp bên trái như một pho tượng Phật Đà, nhưng toàn thân là kim loại màu đen, trên người có mấy cánh tay to lớn với móng vuốt sắc nhọn, hết sức dữ tợn, hơn nữa phần lưng còn gù lên cao. Dường như còn có những sợi râu đang tung bay ở phía trên, giống như ma quỷ. Nghe thấy mệnh lệnh Felix, vẻ mặt người ngồi trong khoang điều khiển khẽ biến hóa, nhưng không lập tức hành động, sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên dùng bộ đàm nhanh chóng nói vài câu với phía người điều khiển phía bên phải. Đỗ Địch An dùng thấu thị thấy được cảnh này, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy cơ giáp số hiệu quỷ biến mang dáng vẻ quỷ dị của Phật Đà ở phía trái này chậm rãi đi tới, dường như không có ý xấu. Nhưng trán của hắn đột nhiên hé ra một con mắt thẳng đứng, bên trong chợt bắn ra một tia laser. Tia laser vô cùng lớn, đủ để bao phủ hoàn toàn Đỗ Địch An. Trong nháy mắt khi Đỗ Địch An nhìn thấy con mắt thẳng đứng hé ra, lập tức dồn sức lùi về phía sau. Bùm, tia laser bắn xuyên mặt đất trước mặt hắn. Felix nhìn đến trợn mắt há mồm, ngược lại càng thêm giận dữ vô cùng, các ngươi đang làm cái gì vậy? Hai chiếc cơ giáp không đáp lại, nhanh chóng lao tới, bọc đánh hai bên trái phải Đỗ Địch An. Vẻ mặt Đỗ Địch An nặng nề, hắn đoán được ý nghĩ của hai cơ giáp sư này, sự việc lập tức trở nên có chút khó giải quyết, hắn hít một hơi thật sâu, ném Felix về phía một cây đại thụ đằng sau, ngược lại toàn thân dâng lên lửa mạnh hừng hực, lưỡi đao sắc trên toàn thân đều bị lửa mạnh bám vào, tựa như que hàn đỏ thấm, từ kẻ tách rời đen biến thành kẻ tách rời bùng cháy màu đỏ tươi, năng lực của ma ngân thái dương thú dung nhập vào bên trong lưỡi dao cắt liệt, sức mạnh dâng trào làm hắn cảm thấy lúc giơ tay nhấc chân dường như có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng tiếng tim đập cũng ngay lúc này nhảy lên dữ dội, làm hắn cảm thấy đau đớn như bị xé nát. Đánh nhanh thắng nhanh, ánh mắt Đỗ Địch An lạnh đến đáng sợ, cánh đao đang thiêu đốt chợt vỗ, giống như một quả cầu lửa rơi xuống trong bầu trời đêm. Trên trán cơ giáp số hiệu quỷ biến lập tức bắn ra tia laser, khoảng cách cực ngắn, chưa đến nửa giây. Thân thể Đỗ Địch An chuyển động lên xuống, tránh thoát tia laser bắn ra, mặc dù tốc độ bắn của tia laser cực nhanh, làm hắn khó có thể phản ứng. Nhưng hắn nhờ thấu thị đã thấy được phía sau con mắt thẳng đứng che giấu thiết bị bổ sung năng lượng cho laser, mỗi khi bổ sung năng lượng sắp hoàn tất thì nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, làm cho không kịp đổi hướng. Chưa đến 2 giây ngắn ngủi, Đỗ Địch An đã tới gần trước mặt cơ giáp số hiệu quỷ biến, nghênh đón hắn là 4 cánh tay quái dị, cánh tay này từ dưới nách Phật Đà mọc ra, trên cánh tay mọc ra lông dài vô cùng, móng tay bén nhọn, giống như móng vuốt sắc bén, màu da phát xanh, trong tay cầm 4 món vũ khí chùy, đao, kiếm, khiên. Lúc này chùy và đao chém xuống, khiên cản ở trước mặt chính hắn, kiếm chém từ dưới lên. Chương 1423, trái tim vàng dòng 2. Trái tim vàng dòng 2. Phá, Đỗ Địch An gào thét một tiếng, cảm giác trái tim đang co rút dữ dội, truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn không lo được giảm lực, ngọn lửa trên toàn thân lưỡi đao sắc bén tản ra, hóa thành ánh lửa đầy trời, che lấp tầm mắt cơ giáp, đồng thời tránh thoát cự chùy, xông qua hướng bên cạnh cự đao, đuôi lưỡi đao vung lên, bùm một tiếng, chặt đứt chiến đao. Đỗ Địch An lướt qua chiến đao, xông vào bên trong tấm khiên, lưỡi đao toàn thân bỗng tụ tập lại, trước người hóa thành một lưỡi đao sắc hình dáng như mũi khoan xoắc ốc, bùm một tiếng, khiên lớn lập tức bị đục ra một lỗ thủng. Cánh đao của Đỗ Địch An nhanh chóng vỗ mạnh, lại lần nữa hung hăng đẩy mạnh thân thể, giống như một con chim lửa đang bốc cháy, phá vỡ mà vào đến trong lồng ngực cơ giáp. Bình bịch, cơ giáp ngã ầm xuống đất, Đỗ Địch An chui ra từ phía sau cơ giáp, còn chưa kịp thở dốc đã cảm giác được một cảm giác nguy hiểm tê dại ra đầu truyền đến, vội vàng lắc mình né tránh. Hắn không quay đầu lại, nhưng đã thấy rõ là tia laser từ mắt một chiếc cơ giáp khác giống cửu vĩ hổ bắn tới, sức mạnh công kích của tia laser này vô cùng vượt trội, dường như mỗi chiếc cơ giáp đều được trang bị. Đúng lúc này cơ giáp cửu vĩ hổ hành động mau lẹ, nhanh chóng xông về phía Đỗ Địch An, chín cái đuôi yêu dị lấp lóe, bắn ra số lượng lớn ngân châm bằng kim loại. Đỗ Địch An để lưỡi dao cắt liệt hóa đá, mặc cho ngân châm kim loại đâm rơi, lông tóc vô thương, thậm chí không cảm nhận được đau đớn. Lúc nãy hắn tia nhiệt lượng bắn về phía lồng ngực của chiếc cơ giáp cửu vĩ hồ, giờ khắc này ở ngực hắn chỗ bộ lông vẫn y nguyên vỡ vụn ra, lộ ra phần kim loại bên trong cơ giáp. Ánh mắt Đỗ Địch An u ám, con mắt thẳng đứng trên trán lại hé ra lần nữa, cùng lúc đang tránh né ngân châm, thình lình tranh thủ bắn ra một chùm tia sáng. Bùm, chùm tia sáng này đụng vào tấm kim loại bên trên lồng ngực cửu vĩ hồ khi nó vừa di chuyển, nhìn qua giống như là cửu vĩ hồ tự mình đụng vào phía trên. Đỗ Địch An phát hiện, cơ giáp nửa sinh vật này tuy mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không cách nào so sánh với trong tường lớn bên trong vực sâu, có lẽ trên số liệu về phương diện tính năng có thể so ra vượt chủ vực sâu, nhưng nếu gặp phải chủ vực sâu chân chính, mức độ cao thấp của kinh nghiệm chiến đấu này sẽ làm cho cuộc chiến nghiêng về một bên. Hắn không liều mạng đánh nhanh thắng nhanh, để tránh cho trái tim sẽ không thể chịu nổi, hắn cảm giác trái tim dường như vỡ vụn, chủ yếu là lúc trước lấy một địch hai, không thể không mau chóng giải quyết một trong hai người. Vèo, trên người hắn hóa đá, né tránh công kích của cửu vĩ hồ, thỉnh thoảng tìm được sơ hở của nó, bắn ra một tia nhiệt năng. Tia nhiệt năng này mỗi lần đều bắn trúng tấm kim loại trên ngực cửu vĩ hồ, nếu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện mỗi lần bắn tới đều là cùng một nơi. Cơ giáp cửu vĩ hồ tựa hồ đã nhận ra được ý đồ của Đỗ Địch An, các đòn đánh ra càng ngày càng luống cuống, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chói tai truyền đến, Đỗ Địch An cảm giác đầu óc bị choáng một trận, lại có cảm giác như mộng tựa ảo, giống như uống say. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng cảm giác kinh khủng đột nhiên bao trùm xuống, Đỗ Địch An chợt bừng tỉnh từ cảm giác say mê kia, chỉ cảm thấy toàn thân đều kích thích ra một lượng lớn mồ hôi lạnh, một tia laser đang khuếch trương trong tầm mắt, hắn theo bản năng tránh về bên cạnh, nhưng vẫn bị tia laser bắn trúng, xoẹt một tiếng, hắn cảm giác thân thể nhẹ đi mấy phần, ánh mắt quét qua, mấy lưỡi dao lồi ra bên phải bả vai của chính mình vậy mà lại biến mất, liên lụy đến bả vai phải cũng mất đi một khoảng bằng nắm đấm. Lộ ra huyết nhục và xương cốt bên trong. Năng lực ma ngân loại tinh thần, vẻ mặt Đỗ Địch An biến hóa, tế bào trong cơ thể bắt đầu khởi động, lưỡi dao cắt liệt đã gãy lần nữa được hồi phục, nhưng xương cốt và huyết nhục bên trong bả vai của bản thân lại không có cách nào tự lành trong thời gian ngắn, hắn hóa thành dáng vẻ kẻ tách rời, giống như một đàn hung thú trải rộng lưỡi đao, phóng về hướng đối diện cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ vung vẩy chín đuôi, phía cuối của chín chiếc đuôi này cực kỳ sắc nhọn, rõ ràng là chất liệu kim loại, giống như chín đạo lưỡi dao sắc ghép lại. Đỗ Địch An bỗng nhiên tăng tốc, tránh thoát công kích của cửu vĩ hồ, nhưng trong nháy mắt gia tốc vượt quá giới hạn của thân thể, trái tim lại lần nữa có cảm giác như bị xé rách, hắn cắn răng, chợt bổ nhào vào lồng ngực của cửu vĩ hồ, đuôi đao ra sức nện xuống, đâm xuyên qua tấm kim loại kia, thấy được một cô gái đang hoảng hốt lo sợ bên trong phòng điều khiển, trong mắt của hắn tràn ngập hơi thở tàn bạo, mấy lưỡi dao trên người điên cuồng bắn tới. Phụt phụt phụt, thân thể cô gái với thân hình tuyệt mỹ này bị đâm thủng đến trăm ngàn lỗ, máu tươi ròng ròng chảy ra từ vết thương. Khuôn mặt đẹp đẽ bị máu tươi làm mờ đi, giống như ác quỷ, sau đó ngọn lửa từ vết thương trong cơ thể nàng phun ra, thiêu cháy thân thể đến tận cùng. Đỗ Địch An mở miệng khẽ hút một cái, ngọn lửa bám vào trong phòng điều khiển lại giống như không khí bị hắn hút vào trong miệng, biến mất không thấy đâu nữa. Chương 1424, trái tim vàng dòng 3. Trái tim vàng dòng 3, Đỗ Địch An giải trừ ma thân, cúi đầu nhìn thoáng qua trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực. Lại thấy trái tim to bằng nắm tay trẻ con vậy mà lại tăng thêm một nửa, hơn nữa màu sắc của trái tim cũng biến thành kim quang lóa mắt, giống như màu hoàng kim của vàng nguyên chất, nhưng hình dạng lại có chút kỳ dị, phía trên mọc lên bốn cục u như mụn thịt. Trái tim vẫn không thể tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Đỗ Địch An khẽ nghiến răng, trên trái tim này lại mọc ra bốn mụn thịt, làm cho hắn không khỏi bất an. Hắn luôn cảm thấy trái tim ký kết này sẽ chậm rãi phù hợp với cơ thể, sau đó hoàn toàn trở thành trái tim của hắn, hơn nữa sẽ phát triển đến đủ để gánh chịu toàn bộ sức mạnh của thân thể hắn bây giờ. Nhưng bốn cái mụn thịt này đột nhiên xuất hiện, lại làm cho hắn có cảm giác lo sợ. Nghỉ vài hơi, Đỗ Địch An từ trên cơ giáp nhảy xuống, đi đến trên thân cây kia, đem Felix đang bị treo trên ngọn cây chật vật vô cùng gỡ xuống. Felix tận mắt thấy hai chiếc cơ giáp 4 sao mạnh nhất trong nhà máy bị Đỗ Địch An đánh bại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chuyện đến nước này, hắn đã nhìn ra, dự đoán lúc trước của chính mình đối với Đỗ Địch An là hoàn toàn sai lầm. Đây rõ ràng là một sự tồn tại của vị chủ vực sâu, cái gì mà hạ vị vực sâu chứ? Với sự hiểu biết của Felix về hệ thống xã hội ma tộc, chủ vực sâu là nhân vật lớn trong ma tộc có địa vị chỉ đứng sau 7 đại vương giả thống trị ma tộc, thân đáng giá ngàn vàng như vậy sao có thể mạo hiểm đơn độc lẻn vào liên bang chứ? Hắn nghĩ không ra, nhưng hắn biết trên người ma tộc này có bí mật lớn. Đừng giết ta, ta đã phối hợp chạy ra ngoài với ngươi rồi, nếu ngươi muốn rời đi ta sẽ giúp ngươi xóa bỏ thân phận và manh mối, tuyệt đối sẽ không truy nã ngươi, ta thề. Felix bị Đỗ Địch An nhắc đến trước mặt cơ giáp, sợ tới mức vội vàng kêu lên. Chẳng phải ta đã nói môi trường nơi này không tệ, tạm thời ta không muốn rời đi sao? Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh nhạt, nói trong cơ giáp có máy thông tin, ngươi hãy lập tức liên lạc với người trong xưởng, nói cho bọn họ biết ngươi đã bình an, hai cơ giáp này đã cứu ngươi, bảo cho bọn họ phái xe chiến tới đón ngươi đi. Sắc mặt Felix thay đổi, ngươi còn muốn trở về sao? Nếu không tại sao ta lại đi ra đây? Ngươi, sắc mặt Felix tái nhợt, nếu Đỗ Địch An trở về thì hắn sẽ bị khống chế, sống chết khó lường bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên hắn hiểu được Đỗ Địch An có ý định lần nữa lẻn vào căn cứ ẩn núp trong bóng tối để quản lý nơi này. Đây chính là mục đích của ma tộc sao, lẻn vào liên bang rồi có ý đồ làm tan rã bọn ta từ bên trong. Trong đầu Felix hiện lên suy nghĩ như vậy nhưng không kịp suy nghĩ kỹ, dưới ánh mắt áp bức của Đỗ Địch An, đã cố gắng dùng máy thông tin trong cơ giáp truyền thông tin về theo như lời của Đỗ Địch An, mấy cao tầng ở đầu kia của máy thông tin nghe được hắn không sao, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm phát ra tiếng hoan hô. Ngươi muốn trở về cùng ta sao? Felix nhìn về phía Đỗ Địch An, trong lòng hắn đã có đáp án, cho dù ngươi che kín mặt mày thì lúc bọn họ nhìn thấy ngươi cũng sẽ hỏi, lúc đó ta phải trả lời sao đây? Đỗ Địch An bình thản nói, không phiền toái như vậy đâu. Hắn đi tới trước quỷ biến giả của cơ giáp, lột áo khoác của cơ giáp đó ra sau đó trong tay giấy lên ngọn lửa thiêu đốt toàn thân đến không còn gì. Làm xong những thứ này, hắn thay áo khoác của cơ giáp đó rồi ngồi vào buồng lái. Đồng thời kéo Felix đến buồng lái phụ bên cạnh buồng lái phụ đó không có thiết bị kết nối chủ yếu dùng để giải cứu đồng bọn trên chiến trường, hơn nữa không gian không lớn tối đa chỉ có thể chứa 5 người. Ngươi biết điều khiển cơ giáp sao? Felix nhìn thấy tư thế của Đỗ Địch An không khỏi kinh ngạc, hắn nhớ rõ sau khi Đỗ Địch An vào nhà xưởng đã bị trực tiếp đóng cửa, cũng không có ai huấn luyện hắn vậy sao có thể điều khiển cơ giáp chứ? Nhưng động tác tiếp theo của Đỗ Địch An đã đáp lại hắn, chỉ thấy hắn ấn thiết bị đăng nhập trên buồng lái. Mấy xúc thể xung quanh lập tức nhảy múa quấn quanh Đỗ Địch An, sau đó kết nối với da thịt hắn, thẩm thấu vào, trong phút chốc dường như có lượng thông tin lớn tràn vào trong đầu Đỗ Địch An, quả thật mà nói thứ liên quan đến cơ giáp này chính là liên quan đến ma vật. Năng lực, thói quen, khẩu vị, rất nhiều thông tin hiện lên, trôi qua 4-5 giây trong mắt Đỗ Địch An mới sáng ngời, cảm giác dường như thân thể lớn vô hạn, năng lực cảm giác cũng tăng gấp mấy lần kéo dài đến xung quanh trời đất, có thể cảm nhận được gió bên ngoài đang lướt qua thân thể. Có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân vô cùng yếu ớt, cảm giác này quả thực rất thoải mái. Lần đầu tiên hắn kết nối với cơ giáp ma vật không ngờ cảm giác lại sảng khoái như vậy, hắn không kìm được mà khống chế cơ giáp bật nhảy tại chỗ. Vụt, cơ giáp chợt nảy mình bay lên hơn 100 mét rồi lại đáp xuống. Mặt đất run rẩy, Đỗ Địch An lại cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh nổ tung không gì sánh kịp, hắn cảm giác hiện tại bản thân có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành trì. Chương 1425, Lucifer. Lucifer. Felix ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh khó có thể tin nhìn ma tộc này, cho dù là cơ giáp mà bọn họ đã từng huấn luyện chuyên nghiệp muốn kết nối với cơ giáp ma vật cũng cần hơn 3 phút để kết nối cộng hưởng mới có thể khống chế cơ giáp được, mà trong quá trình kết nối cộng hưởng này, người điều khiển cần phải thuần thục và nhớ tin tức mà cơ giáp phản hồi lại, chỉ riêng lượng tin tức khổng lồ này cũng đủ để khiến đầu óc người bình thường phát đau, nhưng Đỗ Địch An chỉ cần vài giây đã hoàn thành kết nối cộng hưởng. Như vậy phải có bộ não mạnh mẽ như thế nào mới làm được chứ? Có thể trở về rồi. Đỗ Địch An nghiêng đầu cười, tâm trạng rất thoải mái, cơ giáp ma vật này ngoại trừ cho hắn trải nghiệm sức mạnh phi phàm ra thì cũng khiến cho hắn rất động lòng, nếu để hắn khống chế cơ giáp ma vật chắc chắn bóp chết chủ vực sâu sẽ rất dễ dàng. Trên đường trở về, hắn thử thúc giục ma ngân kẻ tách rời trong cơ thể, sức mạnh ma ngân này cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể, sau một khắc hắn cảm giác sức mạnh này dường như chảy ra bên ngoài dọc theo thân thể rồi tiến vào trong một cái bình chứa lớn hơn. Sau đó hắn cảm nhận được bên ngoài cơ giáp mọc ra từng lưỡi đao sắc bén cứng rắn hơn 10 mét, ngoài ra trên lưng còn tràn ngập tà khí Phật Đà, hai lưỡi đao rất lớn nhô ra. Năng lực ma ngân lại có thể thông suốt kéo dài đến trên thân ma vật. Đỗ Địch An rung động, thân thể chợt chạy như nước rút về phía trước, soạt một tiếng vượt qua cảnh sắc xung quanh mấy ngàn mét nhanh như chớp, tốc độ này đã gấp 2-3 lần trước đó của hắn. Felix ngồi trên ghế lái phụ nhìn cảnh sắc gào thét bên ngoài khiếp sợ không thôi, hắn cảm giác cơ giáp này như đã đột phá cực hạn thiết kế của bọn họ. Đột nhiên hắn nghĩ tới gì đó, vội vàng nói, không ổn, sức lực của ngươi quá mạnh, toàn lực thúc giục cơ giáp sẽ khiến cho cơ giáp này chịu không nổi đó. Đỗ Địch An ngẩn ra, lập tức cảm giác những góc nối quan trọng bên ngoài cơ giáp hơi buông lỏng giống như có dấu hiệu rời rã, hắn vội vàng giảm chậm tốc độ thu hồi ma ngân kẻ tách rời lại. Người điều khiển thường lấy mình làm năng lượng, thúc giục sức mạnh ẩn chứa trong cơ giáp. Felix ngồi ở ghế phụ khẽ cười khổ, mà sức mạnh trong cơ thể ngươi quá lớn, còn mạnh hơn cả cơ giáp bọn ta, chẳng những có thể hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của cơ giáp mà còn có thể phát huy quá tải. Xem ra, nếu như cho ta một cỗ cơ giáp có thể chịu đựng sức mạnh của ta chắc sẽ không ai có thể địch lại đúng không? Ánh mắt Đỗ Địch An hơi sáng lên, khóe miệng Felix hơi co giật, rồi bỗng im lặng. Không lâu sau, hai người họ nhìn thấy mấy chiếc xe chiến chạy tới từ đằng xa. Cho dù ngươi mặc quần áo của hắn thì khi bọn họ nhìn thấy ngươi cũng sẽ nhận ra. Felix lắc đầu nói, nghe vậy Đỗ Địch An giơ tay ấn vào mặt điều chỉnh xương cốt, rất nhanh, mặt hắn đã có 7-8 phần giống với quỷ biến trước đó, trong bóng tối không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra. Felix nhìn thấy cảnh này không khỏi hít mạnh một hơi, sau đó cười khổ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Bọn ta đến đón giám đốc đây, Lucifer. Xe chiến dừng lại, một người đàn ông trung niên mặt đầy nghiêm túc bên trong hét lớn. Đó chính là đội trưởng cảnh vệ của nhà xưởng trước đó. Felix nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ co giật, bảo Đỗ Địch An điều khiển cơ giáp đến vị trí không có người rồi dùng loa của cơ giáp nói, không cần đâu, Lucifer sẽ đưa ta trở về, các ngươi hộ tống ở phía sau là được. Nhân viên điều khiển đó tên là Lucifer sao? Đỗ Địch An chau mày, nhớ rõ cái tên này. Giám đốc, ma tộc đó. Đội trưởng cảnh vệ hỏi cẩn thận, dù sao Đỗ Địch An thoát thân chạy ra ngoài hắn phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Felix liếc nhìn Đỗ Địch An ra hiệu nên trả lời như thế nào. Đỗ Địch An nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, Felix giật mình, khóe miệng cười khổ nói với đội trưởng cảnh vệ, ma tộc đó đã chạy trốn, Thu Linh đang đuổi theo không biết tình hình như thế nào rồi, chúng ta trở về trước rồi hắn nói, tránh ma tộc đó quay trở lại. Đội trưởng cảnh vệ nghe vậy sợ tới mức nhảy dựng lên, không ngờ Đỗ Địch An còn có thể thoát thân chạy trốn dưới sự bao vây của hai cơ giáp, hắn lại thấy bốn phía không hề phòng hộ nên vội vàng nói, xin giám đốc mau trở về xưởng. Ta sẽ bảo vệ phía sau. Felix cảm thấy buồn cười với câu nói trung thành này của hắn, nhưng chỉ thở dài tắt loa bên ngoài rồi quay đầu hạ giọng nói với Đỗ Địch An, những gì ngươi dặn ta đã làm theo rồi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn một thân phận hợp pháp của liên bang thì ta có thể làm cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bị người ta điều tra ra, hy vọng ngươi có thể rời đi nếu không sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ, mà đến lúc đó ta không thể che chở cho ngươi được đâu. Đỗ Địch An mỉm cười nói, lát nữa bọn họ sẽ phái người đi kiểm tra trận chiến, ngươi gọi mấy thân tín của ngươi đi điều tra là được, tạm thời ta phải ở chỗ này một thời gian. Sắc mặt Felix khó coi, Đỗ Địch An ở chỗ này một ngày không đi thì sinh mạng của hắn sẽ bị chi phối một ngày, cảm giác này quả thật không dễ chịu. Trên đường đi Đỗ Địch An lại dặn dò Felix một số chuyện, không lâu sau bọn họ đã trở về nhà xưởng dưới lòng đất, thấy mấy lãnh đạo trong nhà xưởng đều đứng trước cửa nghênh đón. Nhìn thấy Felix đi ra từ trong cơ giáp bọn họ thở phào nhẹ nhõm vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, vô cùng thân thiết. Chương 1426 Cô lập, Felix nói đơn giản vài câu sau đó bảo Đỗ Địch An đi theo hắn, vì bày tỏ lòng cảm ơn vì đã giải cứu của Đỗ Địch An nên đã thăng chức cho Đỗ Địch An lên vị trí quản lý cơ giáp sư. Người vốn làm quản lý cơ giáp sư trước đó là cô gái điều khiển Cửu Vĩ Hồ, nhưng hiện giờ đã chết, vị trí của nàng vốn đã bỏ trống. Cho nên chức vụ này rơi trên đầu Đỗ Địch An cũng là chuyện đương nhiên, không ai có ý kiến gì. Đỗ Địch An và Felix trở lại tầng trệt trong phòng làm việc, Felix đóng cửa lại vẫn duy trì khí thế hiên ngang dẫn đường đồng thời hơi cúi người, mà Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn lại trực tiếp đi đến ghế văn phòng ngồi xuống, quan sát bốn phía rồi có chút câu nệ nói với Felix, ngươi là giám đốc công ty Host thành phố Đồng Hạm nên hãy nói cho ta biết về tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Tesla đi, còn nữa, hãy đưa cho ta một bản đồ chi tiết trăm thành liên bang. Nhớ lấy, đừng giở trò. Felix thấy Đỗ Địch An ra lệnh, trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn thành thật nghe theo, vẫn mỉm cười nhìn không ra chút kháng cự nào. Một đêm ngắn ngủi, Đỗ Địch An biết được rất nhiều chuyện liên quan đến liên bang từ trong miệng Felix, đồng thời hắn cũng đã tạo ra mấy cái bẫy nhỏ bên trong đó để thử nghiệm nội dung Felix nói là thật hay giả. Những nội dung này hắn đã biết được từ lúc và hai cơ giáp sư khác giống như Felix kể lại, nên lúc này hắn đại khái cũng tin tưởng 7-8 phần, đồng thời vẫn có một ít hoài nghi. Nếu có năng lực ma ngân kẻ tạo mộng thì tốt rồi. Đỗ Địch An nghĩ đến năng lực của Phi Nguyệt, trong lòng có chút hâm mộ, đáng tiếc kẻ tạo mộng là ma vật truyền kỳ năm sao có thể gặp không thể cầu. Đỗ Địch An lại hỏi thăm về các loại dụng cụ trong nhà máy, giống như lúc trước hắn biết được rất nhiều dụng cụ ở đây đều có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Tuy rằng nơi này không có nghiên cứu hành thi nhưng cơ giáp mà Host chế tạo là cơ giáp bán sinh vật có nghiên cứu rất sâu đối với cơ thể ma vật, bởi vậy dụng cụ nơi này đều là dụng cụ nghiên cứu liên quan đến sinh vật cao cấp nhất, đủ để cho hắn hiểu rõ tình hình của bản thân. Đỗ Nịch An chờ Felix nói xong thì bảo hắn tách một nhà xưởng riêng biệt, sau đó chọn một ít dụng cụ rồi bảo hắn phái người vận chuyển qua đó. Làm xong những thứ này thì trời đã sáng, một đêm chiến đấu liên tục khiến Đỗ Nịch An không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Felix nhìn thấy dường như tâm trạng Đỗ Địch An không tệ, nên to gan hỏi nhỏ, Đỗ tiên sinh, ta thật sự nghĩ không ra, thực lực của ngươi mạnh như vậy tại sao ngay từ đầu không uy hiếp ta? Như vậy ngươi cũng sẽ tránh chịu đựng những đau khổ đó. Đau khổ, Đỗ Địch An nghĩ đến những hình phạt của mình rồi mỉm cười nói, ngay từ đầu ta đã ôm thái độ hợp tác với ngươi để đến đây, ai ngờ ngươi lại nhốt ta lại nên ta chỉ có thể ra hạ sách. Felix giật mình nói, thật sao? Đương nhiên là giả, Đỗ Địch An mỉm cười. Khóe miệng Felix hơi co giật, hắn chịu đựng tức giận nhẫn nại hỏi, nếu đã không phải vậy tại sao Đỗ tiên sinh không ra tay ngay từ đầu? Ngay từ đầu ta cũng không biết nơi này do ai đứng đầu. Đỗ Địch An cười ha hả nói, các ngươi phái một quản lý tiễn ta vào trong lồng giam, sau đó ngươi xuất hiện ta cũng không biết ngươi có phải là chỉ huy có chức vị lớn nhất đứng đằng sau nơi này hay không nên chỉ có thể tìm hiểu tình hình ở bên trong trước, ai ngờ các ngươi đơn thuần hơn ta nghĩ nhiều. Chỉ vì nguyên nhân này sao? Felix nghe được sự trào phúng của Đỗ Địch An cảm thấy có chút nghẹn học, trong lòng hối hận nhưng đáng tiếc thời gian không thể quay trở lại. Nếu ngay từ đầu dùng bạo lực phá vỡ lồng giam tất nhiên có thể dọa các ngươi, nhưng lực lượng phòng vệ nơi này của các ngươi cũng không kém, lỡ như liên lạc với quân đội phái người đến đây vây quét thì tình cảnh của ta càng thêm nguy hiểm. Đỗ Địch An chậm rãi nói, tóm lại, nếu ta ở bên trong thì có thể có thời gian để quan sát các ngươi nghĩ rằng người bị mắc kẹt là ta, nhưng trên thực tế người bị mắc kẹt lại là các ngươi. Đồng tử Felix co rụt lại, cảm thấy lạnh lẽo, cuối cùng hắn cũng biết ma tộc trước mắt này âm hiểm giả dối đến mức nào, không phải như những ma tộc khát máu không có não khác trong ấn tượng trước đó của hắn. Nói như vậy, người biết thao tác cơ giáp thần tộc của chúng ta như thế nào đều là do cha hỏi ra từ trong miệng của bọn lúc sau. Felix nghĩ đến thủ đoạn của Đỗ Địch An, cắn răng hỏi. Đỗ Địch An gật đầu, Felix hơi nắm chặt bàn tay, hận không thể xé nát lúc bọn họ. Lúc trước khi lúc bọn họ đi ra ngoài hắn đã phái người hỏi qua bọn họ bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nói hoàn toàn không phải là bị Đỗ Địch An ép hỏi, đây chính là phản bội công khai mà. Tạm thời không cần bẩm báo chuyện ma tộc bỏ chạy đâu, chuyện này ngươi xử lý đi. Đỗ Địch An nói với Felix, ta không muốn bây giờ có quân đội đến đây điều tra bọn ta để tăng thêm phiền phức. Trong lòng Felix im lặng, ngoài ra, ta biết ngươi có cách truyền thông tin ra bên ngoài nhưng hậu quả thì ngươi biết đó, chẳng có lợi gì cho ngươi cả. Và ngươi sẽ là người chết đầu tiên đó. Đỗ Địch An chừng lấy hắn. Trong lòng Felix run rẩy. Nhà máy này của bọn họ vốn được xây ở nơi có vị trí nằm ngoài thành, nhưng lúc này trong tay Đỗ Địch An lại giống như bị cô lập ở ngoài đảo hoàn toàn tách biệt với thế giới. Chương 1427, che giấu. Che giấu, giám đốc, bữa sáng của ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Không lâu sau khi hai người nói chuyện xong, một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào từ ngoài phòng truyền đến. Felix cau mày, bực mình nói, không có tâm trạng ăn cơm. Vẫn nên đi đi, Đỗ Địch An có ý nghĩ sâu xa khác mà nhìn hắn, qua một đêm, hẳn là những người khác cũng muốn nói với ngươi chút gì đó, ví dụ như, làm thế nào để xử lý hậu quả của ma tộc đã trốn thoát. Sắc mặt của Felix khẽ thay đổi, cười lớn nói, đúng, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Nói xong liền gọi cô gái ở ngoài cửa, quát, đợi một chút, ta mặc xong quần áo ngay đây. Đỗ Địch An và Felix thay một bộ quần áo và đi đến một nhà hàng khác được xây dựng ở giữa không trung. Nhà hàng này được xây dựng treo lơ lửng giữa trời tại một tòa nhà xưởng tầng thấp nhất, được bao quanh bởi các đường ống thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ tình hình bên dưới. Bàn ăn rất dài, có lọ hoa được chế tạo tinh xảo, khăn trải bàn cũng được xịt nước hoa, từ điều này có thể thấy được Felix thích theo đuổi hương vị như thế nào trong cuộc sống. Sau khi Đỗ Địch An và Felix ngồi vào chỗ, Felix kêu người mang lên hai phần bít tết. Bít tết này thường sẽ được làm ngay tại chỗ sau khi hắn đến, đầu bếp nấu món bít tết ở cạnh nhà hàng, là một đầu bếp hạng sao. Felix ăn chậm rãi, chỉ cảm thấy miếng bít tết ăn ngon miệng thường ngày lúc này nhai giống như dầu sáp, ăn hơi lơ đễnh. Chưa ăn được bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, lại nhìn thấy lão Bạch Hồ và vài nhà xưởng cấp cao khác với trang phục khác nhau bước vào. Nhìn thấy Felix đang dùng cơm trên bàn ăn thì lập tức chào hỏi, sau đó lại nhìn thấy Đỗ Địch An đang cùng dùng bữa, ánh mắt hiện lên vẻ sáng tỏ, biết Felix cảm tạ Đỗ Địch An đã cứu giúp, cho nên mới mời hắn cùng dùng bữa. Mấy người cấp cao tiến lên nói vài câu ân cần với Đỗ Địch An, chào hỏi bắt chuyện, sau đó lại quan tâm một vài câu về thân thể Felix, cuối cùng nói rõ mục đích của mình. Tổng, nghe nói ma tộc kia đã bỏ trốn rồi, bây giờ có lẽ hắn vẫn còn ở thành phố Đồng Hạp, chúng ta có cần liên lạc quân bộ, lùng bắt toàn thành không? Lão Bạch Hồ khách khí hỏi. Trong lòng Felix hơi sợ hãi, bất giác liếc nhìn Đỗ Địch An, nhưng lại thấy Đỗ Địch An mỉm cười, giống như việc không liên quan đến mình, hắn híp mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này không cần kinh động đến quân đội, lại càng không nên báo cáo cho tổng bộ tập đoàn, một khi kinh động đến quân đội, điều tra ra được nội tình và lai lịch của ma tộc này, chúng ta khó tránh khỏi liên can. Nếu như báo cáo với tổng bộ tập đoàn, cũng sẽ trách chúng ta làm việc không hiệu quả, chẳng những ta phải bị chỉ trích mà tất cả mọi người ở đây cũng sẽ bị trừng phạt. Mọi người hơi giật mình, lúc nghe hắn nói hai từ trừng phạt. Đều không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy lo sợ bất an. Giám đốc, vậy ma tộc này xử lý thế nào đây? Cứ để mặc hắn rời đi như vậy sao? Có người hỏi, Felix suy nghĩ một lúc, nói chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi hãy nói, đến lúc đó hãy nói chúng ta bất ngờ tìm được tung tích của ma tộc, rồi thông báo cho quân bộ, cứ như vậy, một khi bắt được ma tộc, ngược lại chúng ta là người có công. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nói với Felix, giám đốc anh minh. Giám đốc, vậy tại sao bây giờ không lập tức thông báo cho quân bộ, chúng ta đã tìm được tung tích của ma tộc rồi. Ma tộc này ở lại trong thành phố nhiều thêm một ngày, dân trong thành lại có thêm một phần nguy hiểm. Một người đàn ông trung niên mặc tây phục trắng khó hiểu hỏi. Felix lắc đầu nói, thân phận mà hắn lẻn vào chính là thân phận quân đội, dáng vẻ tạm thời hắn dùng cũng là quân đội, hắn vừa mới rời đi, đoán chừng sẽ không thay đổi thân phận của mình trong thời gian ngắn, mà là lẻn vào bên trong thành với tư cách quân đội kia, tìm kiếm một chỗ dừng chân. Nếu như bây giờ chúng ta báo cáo với quân bộ, một khi tìm được hắn, nhìn thấy được dáng vẻ của hắn, chuyện của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ. Người đàn ông trung niên mặc tây phục trắng giật mình hiểu ra, không khỏi thán phục nói, vẫn là giám đốc nghĩ chu toàn. Felix cười khổ trong lòng, nghĩ đến ma tộc trong miệng bọn họ lúc này đang ngồi ở trước mặt mình, cùng ăn điểm tâm với chính mình, mà bọn họ còn đang thảo luận xem nên làm gì với hắn ở ngay trước mặt hắn, thật sự là vừa mỉa mai vừa buồn cười. Mọi người lại trao đổi thêm vài câu rồi cùng nhau rời đi. Chờ sau khi bọn họ đi khỏi, Felix nhìn về phía Đỗ Địch An, người cảm thấy như thế nào? Đỗ Địch An gật đầu, không tệ. Đầu bếp ở bên cạnh nghe thấy những lời hai người nói, trong lòng mừng thầm, lần đầu tiên tài nấu nướng của mình được Felix khen ngợi. Sau khi hai người ăn xong thì rời đi, Đỗ Địch An bảo Felix dẫn hắn tới phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong, vừa đi vào đã nhìn thấy các loại dụng cụ chất thành đống, phòng thí nghiệm vô cùng rộng rãi, cũng đủ để hắn thi triển võ thuật. Bất cứ lúc nào người cũng có thể dùng, Felix nói, sử dụng kính ngư ở những nơi riêng tư. Đỗ Địch An nói, Felix ngơ ngác một lúc, cúi đầu nói, vâng. Chương 1428, che giấu 2. Che giấu 2, sau khi Đỗ Địch An liếc nhìn phòng thí nghiệm vài lần thì rời đi, không sử dụng ngay lập tức, mà bảo Felix dẫn mình đi quan sát cơ giáp trong nhà xưởng và tuyến sản xuất chế luyện cơ giáp. Cơ giáp cường đại nhất mà chúng ta chế tạo ra ở đây chính là cơ giáp cửu vĩ hồ, luôn có thu linh sử dụng. Felix đưa Đỗ Địch An đi đến kho hàng nơi cơ giáp đang đỗ, tất cả các cơ giáp ma vật dữ tợn hoặc đứng hoặc bò lổm ngổm ở chỗ này. Đỗ Địch An nhìn thấy cơ giáp cửu vĩ hồ đã được thu hồi, đang đứng một mình ở phần trong cùng của kho hàng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cơ giáp đã được sửa chữa phục hồi xong. Cơ giáp cửu vĩ hồ này rất mạnh sao? Đỗ Địch An có hơi kinh ngạc, lúc trước khi chiến đấu cũng không cảm nhận ra. Felix nghĩ đến việc Đỗ Địch An liên tiếp đánh bại hai cơ giáp cửu vĩ hồ cũng không còn tồn tại được bao lâu trong tay hắn, không khỏi đau lòng, cười khổ nói, đây đã là cơ giáp mạnh nhất ở nơi này của bọn ta rồi. Hơn nữa cùng với năng lực ma ngân của Thu Linh rất phù hợp, năng lực căn bản của nàng là thị lực tia chớp và thần kinh đa nguyên, một cái là tăng cường thị lực, tương đương với cường hóa bản của thị lực động, có thể nhìn thấy được mỗi một hình ảnh của một viên đạn được bắn ra từ trong nòng súng. Mà thần kinh đa nguyên là nàng có thể chia trái tim của mình cho nhiều mục đích, hơn nữa phản ứng thần kinh đặc biệt nhạy bén, gấp 3 lần so với những chúa tể khác, cơ giáp cửu vĩ hồ này vừa vặn là một cơ giáp nhanh nhạy, năng lực của nàng có thể được phát huy tối đa. Nàng còn có một năng lực thét lên làm cho người khác chóng mặt sao? Đỗ Địch An hỏi, Felix cười khổ, đây là năng lực trọng yếu của nàng, không phải làm người khác chóng mặt, mà là gây ra ảo giác, có thể do thể chất ngươi quá mạnh, cho nên chỉ có thể làm cho ngươi bị choáng, nếu đổi lại là những người khác, đều sẽ bị rơi vào trong ảo cảnh. Nói như vậy, lúc đó ngươi cũng rơi vào trong ảo cảnh. Felix gật đầu, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, hai tên khốn kiếp này, lại muốn cùng nhau giết chết cả ta, uổng phí cho bọn ta đã hao tổn một món tiền lớn bồi dưỡng bọn chúng, để cho bọn chúng hưởng thụ địa vị và cuộc sống như ngày hôm nay. Bởi vì ngươi không phải là vương, ngươi không có được sự trung thành của bọn chúng. Đỗ Địch An nói, Felix không phục nói, nhưng mà, ta có thể cho bọn chúng mọi thứ mà bọn chúng muốn, bọn chúng không nên phản bội ta. Giữa phản bội và mạng sống, bọn chúng đã lựa chọn tính mạng của chính mình, lợi ích cuối cùng vẫn là lợi ích, không phải là tín ngưỡng. Giọng điệu của Đỗ Địch An giống như dạy bảo, Felix ngơ ngẩn, đột nhiên tỉnh ngộ ra, Thu Linh và Lucifer biết rằng mình bị Đỗ Địch An bắt làm con tin, nếu như một người trong bọn chúng xuống cơ giáp, tất nhiên sẽ bị Đỗ Địch An giết chết, cho nên vì để bảo vệ bản thân, mới có thể ra tay với hắn, ý định của bọn chúng là cùng nhau loại bỏ mình và Đỗ Địch An, đến lúc đó chỉ cần nói hắn bị Đỗ Địch An giết chết, chết không có đối chứng. Mặc dù cứ như vậy, bọn chúng sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng rõ ràng là chẳng thấm vào đâu so với việc mất mạng. Nghĩ đến đây, Felix lại nghĩ đến đám người lúc, trong lòng có một sự tức giận và mất mát không thể giải thích được, liên tục bị phản bội khiến hắn cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ về bản thân. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là người một mình phụ trách một mặt công tác trèo ra từ trong tập đoàn, cũng trải qua rèn luyện, rất nhanh đã thu hồi suy nghĩ lại, giới thiệu những cơ giáp khác cho Đỗ Địch An. Ngoại trừ cơ giáp cửu vĩ hồ ra, thì là cơ giáp quỷ biến hiệu, ngoài ra cơ giáp tứ tinh ngang hàng với cơ giáp quỷ biến hiệu còn có hai cái, còn lại phần lớn đều là cơ giáp tam tinh và nhị tinh. Cơ giáp ngũ tinh chỉ có tổng bộ mới có khả năng sản xuất ra, lực chiến đấu tương đương với vương giả của ma tộc các ngươi. Felix nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tò mò hỏi, cơ giáp ngũ tinh mà các ngươi sản xuất là cấp cao nhất sao? Nói như vậy, có gì khác biệt với cơ giáp ngũ tinh sáng thế thần của quân đội chứ? Uy lực hình như cũng không thể vượt qua bọn họ. Felix khẽ mỉm cười, nói, vậy ngươi có biết, cơ giáp sáng thế thần có bao nhiêu không? Cơ giáp sư có thể thao tác sáng thế thần lại có bao nhiêu? Ồ, Đỗ Địch An rất có hứng thú. Hiện giờ là thời đại hắc ám, tài nguyên khan hiếm, các loại khoáng sản bên trong liên bang cũng đã bị khai thác gần hết rồi. Không giống như 300 năm trước, dấu chân của loài người rải rác trên khắp thế giới, có thể tìm được nhiều vật liệu hơn. Felix mỉm cười nói, chi phí cần có để chế tạo một cơ giáp sáng thế thần là quá lớn, cho dù là tập đoàn Rockefeller bọn ta cũng cần phải lựa chọn cẩn thận. Mà cơ giáp sư có thể điều khiển sáng thế thần cũng rất ít ỏi, suy cho cùng thể chất của người bình thường có thể đạt đến trình độ cơ giáp sư ngũ tinh, ngoại trừ cần có thiên phú cực cao, còn cần rèn luyện với cường độ cao và sự chịu khó cố gắng của bản thân, những thứ này một thứ cũng không thể thiếu được. Chương 1429, Thượng vị vực sâu. Thượng vị vực sâu, nhưng mà, cơ giáp thần tộc mà bọn ta chế tạo ra không giống nhau, sử dụng di thể của ma vật làm nguyên liệu, chi phí chế tạo ra một cơ giáp ngũ tinh không đến 1/5 của sáng thế thần. Đỗ Địch An gật đầu, chi phí chế tạo có thể lý giải, nhưng còn cơ giáp sư, chiến sĩ ma tộc các ngươi đào tạo ở đây có thể chọn tùy ý một người trong số họ, cũng có thể điều khiển cơ giáp sáng thế thần sao? Có thể điều khiển, nhưng không thể khống chế. Felix nói, cơ giáp ngũ tinh là tiêu điểm toàn dân chú ý trong liên bang, cơ giáp sư ngũ tinh cũng như vậy, đều là nhân vật đẳng cấp minh tinh, nếu như để cho một ma tộc điều khiển cơ giáp sáng thế thần sẽ dễ dàng bại lộ. Hơn nữa, người điều khiển cơ giáp thuận lợi đều là cơ giáp sư quân đội của mình đặc biệt cử đi, cho dù bọn ta xếp một người vào, cũng sẽ bị bọn họ kiểm tra đo lường ra, đừng thấy tập đoàn của chúng ta có thể nhúng tay vào một ít chuyện của quân đội, thậm chí khai thác người từ quân bộ, nhưng ma tộc là mật thám của quân bộ. Cũng là mật thám của nhân dân, không dễ đụng vào. Ai quản lý quân đội? Chủ tịch liên bang, Đỗ Địch An hỏi, chẳng lẽ quân đội không biết chuyện các ngươi lén lút nghiên cứu những cơ giáp ma vật này sao? Nhân dân không biết, cơ sở quân nhân cũng không biết, nhưng chủ tịch liên bang và một số đại tướng quân đội ít nhiều cũng biết một chút. Felix khẽ cười nói, mặc dù loại chuyện như vậy không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không mọi người hô hoán tiến đánh, nhưng chuyện Rockefeller bọn ta chế tạo cơ giáp ma tộc cũng có chỗ ích lợi đối với liên bang. Bọn ta bồi đắp ma tộc, cũng là vì để cho bọn chúng điều khiển cơ giáp, tấn công ma tộc các ngươi, lợi ích về phương diện này là phù hợp với mục đích chính của liên bang, thế nên chủ tịch cũng sẽ không can dự vào gì cả, loại chuyện bẩn thỉu này cứ để cho chúng ta làm, chỉ cần không bị lộ ra ngoài làm cho nhân dân biểu tình lên án công khai thì sẽ không có việc gì cả. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, trong lòng thầm thở dài một tiếng, hắn nghĩ đến quang minh giáo đình và hắc ám giáo đình của tường lớn Sylvia, thế giới này dường như luôn đối xứng trắng đen, hay là nói là một thế giới màu xám hỗn độn, bởi vì người ta phân chia ra cái tốt cho nên phần kia ngược lại định nghĩa là tà ác, cũng giống như con người định nghĩa thanh cao, cho nên không thể không gọi phần kia à dung tục. Chiến sĩ ma tộc và cơ giáp ma vật mà các ngươi đào tạo tương đương với sức mạnh quân sự tư nhân, chủ tịch liên bang sẽ cho phép sao, giữa các ngươi hẳn là có thỏa thuận gì đó. Đỗ Địch An thu lại mạch suy nghĩ, hỏi Felix. Felix khẽ gật đầu, nội dung thỏa thuận cụ thể ta cũng không rõ cho lắm, nhưng cơ giáp ma vật của tập đoàn Rockefeller bọn ta đều cần ký kết hiệp ước phục vụ quân đội, nói cách khác, đến thời kỳ chiến tranh, quân đội có quyền lợi trưng dụng vô điều kiện. Thật sự đến lúc đó, hiệp ước còn có công hiệu sao? Việc này ta cũng không biết, có lẽ vẫn còn có những thỏa thuận bổ sung khác hoặc là phương pháp cân bằng, nhưng ta cũng chỉ là một thành viên nhỏ trong tập đoàn Rockefeller, không biết nhiều về những chuyện này. Felix nhún vai nói, Đỗ Địch An cẩn thận nhìn hắn chăm chú, nhận định thợ giả trong lời nói của hắn thông qua những biểu cảm nhỏ nhặt và phản ứng cơ bắp trong cơ thể. Những lời nói này từ đầu đến cuối, thật sự là hắn không có hiện lên phản ứng nói dối nào. Dưới sự giới thiệu của Felix, Đỗ Địch An xem hết cơ giáp ở trong kho hàng, lại đến phân xưởng dây chuyền sản xuất cơ giáp, nhưng lại thấy phân xưởng sản xuất cơ giáp này chủ yếu chia thành 3 loại. Đầu tiên là phân xưởng nguyên liệu gia công, trong phân xưởng này chất đống thân thể ma vật khổng lồ được vận chuyển đến. Những ma vật này đều đã chết, nhưng cơ thể vẫn còn tương đối nguyên vẹn, chỉ có một số bộ phận tổn thương nhỏ. Thứ hai là phân xưởng lắp ráp, nơi này sử dụng kim loại gia công cải tạo thân thể ma vật để làm cho cả hai tương thích với nhau. Thứ ba là phân xưởng xuất xưởng, nơi này là tất cả các chi tiết cuối cùng của quá trình hoàn thiện cơ giáp, bao gồm kiểm tra hệ thống trí năng, kiểm tra dây chuyền, kiểm tra và lắp đặt hệ thống vũ khí cơ giáp. Mỗi phân xưởng chia ra rất nhiều loại phân khu, ví dụ phân xưởng lắp ráp được chia thành lắp ráp trí năng và lắp ráp kim loại, bên trong là từng gian phòng, số lượng công nhân cũng không nhiều, mỗi công nhân ngồi phía sau băng chuyền vô cùng lớn của phân xưởng, đeo găng tay bằng kim loại, đeo mắt kính chuyên dụng, thông qua dụng cụ có thể quan sát các tổ chức cực nhỏ trong cơ thể ma vật, sau đó sử dụng một cánh tay người máy tiếp nối với găng tay kim loại để lắp đặt các tuyến vào bên trong cơ thể ma vật. Tương đương với một cuộc phẫu thuật cực kỳ tinh vi với độ khó cực cao. Muốn đến phòng huấn luyện cơ giáp sư xem một chút không? Felix thấy Đỗ Địch An đi xem phân xưởng cơ giáp xong, bỗng nhiên đề nghị. Đỗ Địch An liếc hắn một cái, nói, không, quay về nghỉ ngơi đi. Felix bị Đỗ Địch An làm cho run sợ, hậm hực gật đầu, sở dĩ hắn đề nghị Đỗ Địch An đi đến phòng huấn luyện cơ giáp sư là bởi vì biết được những cơ giáp sư được đào tạo này có năng lực ma tộc, trong đó có không ít người có cảm giác cường đại, có lẽ có thể nhìn thấu thân phận của Đỗ Địch An, mang đến cho Đỗ Địch An một chút cảm giác phiền toái, nhưng dường như đã bị nhìn thấu. Chương 1430, Thượng vị vực sâu 2. Thượng vị vực sâu 2. Quay trở lại phòng của Felix, Đỗ Địch An tìm một ít thuốc trị vết thương để tăng nhanh tốc độ chữa lành vết thương ở bả vai, đồng thời nói với Felix, cơ giáp đấu ma ngươi tổ chức sắp đến ngày khai chiến rồi phải không? Felix giật mình sợ hãi, vội vàng nói, bây giờ ta lập tức cho người hủy bỏ. Không cần, Đỗ Địch An vung tay nói, đột nhiên hủy bỏ sẽ khiến cho người khác chú ý, cứ tiến hành như thường lệ. Ngươi chọn lựa một trong những cơ giáp sư có năng lực tương tự ta, hóa trang thành dáng vẻ của ta, sau đó sai người điều khiển cơ giáp cửu vĩ hồ chiến đấu, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giết chết, như vậy để trận đấu kết thúc một cách tự nhiên hơn. Sắc mặt Felix hơi thay đổi, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta biết rồi. Ngoài ra, giao tư liệu ma tộc mà các ngươi đào tạo cho ta. Đỗ Địch An nói, Felix cảm thấy bất an, nhưng vẫn đồng ý. Ngày tiếp theo, Đỗ Địch An lại bảo Felix dẫn hắn đi xem một ma tộc thật sự khác đang bị giam giữ ở đây. Felix vừa đi vừa giới thiệu lai lịch và thực lực của ma tộc này cho Đỗ Địch An. Bất ngờ là một thượng vị vực sâu, đại đội trưởng thứ hai của quân đoàn thứ 9 của Quang Minh Vương, một trong 7 vị vương giả của ma tộc, đã bị giam giữ ở đây 8 năm, khi Felix chưa tiếp nhận thành phố đồng hạm đã có mặt ở nơi này. Felix không đưa Đỗ Địch An đến đài quan sát, mà đi thẳng đến phòng giám sát phía sau. Hắn thấy Đỗ Địch An vẻ mặt bình tĩnh, không có chút bất ngờ nào, trong lòng một lần nữa lôi cả ba người nhà Lúc ra quất một trận, sau đó chỉ về hướng một trong các phòng giám sát, nói, đây chính là hắn, tên là Lucian. Trong phòng giám sát còn có kỹ thuật viên, hắn tự nhiên như không mà trưng ra điệu bộ của giám đốc. Đỗ Địch An lập tức hơi lộ vẻ cung kính, nhìn về phía đang giám sát, chỉ thấy Lucian trong tấm hình ngồi dưới đài quan sát, buồn chán cùng cực mà gác chân, gảy cứt mũi, gảy xong còn thả vào miệng ăn sạch, khiến cho mọi người trước buồng giám sát nhìn thấy mà cạn lời. Lucian này vóc người vạm vỡ, diện mạo thô kệch, trên cánh tay và cổ có mấy đường sẹo do bị cào, lưu lại vết sẹo màu nâu sẫm, hết sức dữ tợn, mày rậm mắt to, lộ ra vẻ rất có nghị lực. Bởi vì đã quá lâu không sửa soạn, đầu bù tóc rối, râu quai nón đầy mặt, nhìn có vẻ hơi chán nản. Năng lực của hắn là gì? Đỗ Địch An hỏi, Felix nói, căn cứ vào quan sát của bọn ta và kiểm tra đo lường, năng lực của hắn là lửa cháy, có thể làm cho chất béo trong cơ thể trong nháy mắt biến đổi kết cấu, sản sinh ra một loại dầu đặc biệt. Thông qua ma sát tăng nhiệt của cơ bắp, thứ dầu này sẽ nhanh chóng tự bốc cháy, có thể phóng thích ra từ các nơi toàn thân, hơn nữa không làm bản thân bị thương, bên ngoài cơ thể sẽ hình thành một lớp màng đặc biệt bảo vệ hắn, ngoài ra hắn có thị giác nhiệt cảm, còn biết một bộ kỹ thuật đấu võ đặc biệt. Đỗ Địch An gật gật đầu, ma ngân loại lửa, tương đối hiếm thấy, có lẽ không khác lắm với kẻ ma long, đều thiên hướng về công kích và phá hoại. Nhìn một lúc, Đỗ Địch An không ở lại, cũng không chào hỏi vị Lucian này, đưa Felix rời đi. Ngày thứ ba, Đỗ Địch An cảm thấy bả vai đã khôi phục được kha khá, bèn đưa Felix tới phòng thí nghiệm do hắn chế tạo, để hắn ở một bên bầu bạn kiêm trợ thủ, sau đó thao tác trên thiết bị, lấy máu từ người mình xét nghiệm, ngoài ra còn cắt lấy một miếng máu thịt làm phôi dưỡng, sau đó mang hồn trùng ký sinh ở nhà xưởng tới, chọn ra một trùng, cấy vào trong miếng máu thịt này. Trong nhà xưởng này dự trữ không ít hồn trùng ký sinh, đều là dùng để bồi dưỡng cơ giáp sư ma tộc, nhưng bọn hắn vốn không phân chia cấp bậc cho những hồn trùng ký sinh này, thậm chí không biết năng lực tương ứng mà những hồn trùng ký sinh này đem tới là gì. Ở phương diện này kém xa độ hoàn thiện của đế quốc thần La. Vì vậy, có thể đạt được năng lực ma tộc mạnh mẽ hay không, đều phải trông chờ vào vận may của bản thân cơ giáp sư được tuyển chọn. Đỗ Địch An cũng không phân biệt được những hồn trùng ký sinh này, chỉ có thể chọn lựa ngẫu nhiên. Felix ở một bên quan sát thí nghiệm của Đỗ Địch An. Hắn biết Đỗ Địch An đang thuận tiện giám sát hắn, nhưng hắn cũng có thể nhân cơ hội tìm hiểu bí mật của Đỗ Địch An. Chỉ là hắn không dự liệu tới, Đỗ Địch An cần nhiều thiết bị thí nghiệm như vậy, mục đích lại là để nghiên cứu chính hắn. Felix có loại cảm giác quái dị, tên ma tộc này hình như khác biệt rất lớn so với những ma tộc khác. Trải qua bao ngày nghiên cứu, Đỗ Địch An thu hoạch được rất lớn. Giống với suy đoán trước kia của hắn, gen trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hòa làm một với phân tử hoang thần, trong mỗi tế bào đều có một nhân tế bào do phân tử hoang thần cấu thành, có tính chiếm đoạt cực mạnh, có thể thâm nhập vào vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể hắn, khiến cho khả năng kháng độc và kháng bệnh khuẩn của hắn tăng lên trên diện rộng. Ngoài ra, chuỗi gen của hắn hết sức quái dị, do những gen khác nhau tạo thành. Sau khi những gen này được phân tích, lại là gen của vài nhóm ma ngân, trong đó còn có một đoạn là gen của phân tử hoang thần, cũng có nghĩa là cả người hắn bây giờ là do gen của phân tử hoang thần và ma ngân tạo thành, trong đó vẫn còn một phần là gen của chính cơ thể hắn, nhưng tỷ lệ chỉ chiếm 1/3. Chương 1431, bí mật ma trùng. Bí mật ma trùng, phát hiện này khiến cho Đỗ Địch An sởn hết gai ốc. Nếu như năng lực ma ngân mà hắn hấp thu càng lúc càng nhiều, phần gen người trong cơ thể mình liệu có phải sẽ càng lúc càng ít? Đến cuối cùng, mình còn có thể được coi là con người không? Nhưng mà, điều làm cho hắn cảm thấy may mắn là, theo tình trạng bản thân trước mắt, tất cả tư duy suy nghĩ đều vẫn còn là trạng thái của con người, cũng còn đầy đủ thất tình lục dục của con người. Theo đó, Đỗ Địch An dùng phần máu thịt được cắt xuống kia nuôi dưỡng hồn trùng ký sinh, sau khi liên tục cấy vào nhiều chủng gen của hồn trùng ký sinh, phát hiện thấy chuỗi gen trong miếng máu thịt kia càng thêm phức tạp. Nhưng mà điều khiến hắn bất ngờ là, tỷ lệ của bộ phận gen mà mình cho là người ở trong đó vốn không giảm bớt, vẫn là khoảng 1/3. Trong nhiều lần quan sát lặp lại sau đó, Đỗ Địch An mới biết được nguyên nhân, mặc dù mình đã thêm vào đó nhiều loại hồn trùng ký sinh, nhưng gen của những hồn trùng này lại cắn nuốt, dung hợp lẫn nhau, vốn không khuếch tán tỷ lệ. Phân tử hoang thần chiếm 1/3, gen hồn trùng 1/3, tự thân 1/3. Đỗ Địch An nhìn ra tình trạng cơ thể của mình, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn thử liên tục tăng thêm mấy chục loại hồn trùng, tỷ lệ gen hồn trùng trong miếng máu thịt kia vẫn không tăng trưởng, vẫn là 1/3. Kết quả này khiến hắn có chút giật mình, sau mới phát hiện, gen của những hồn trùng này cực kỳ tương cận, đây cũng là nguyên nhân bọn chúng có thể dung hợp lẫn nhau. Nói một cách đơn giản, những hồn trùng này dường như là một thể hoàn chỉnh, mỗi một hồn trùng đều giống như một bộ phận của thể hoàn chỉnh. Phát hiện này khiến cho Đỗ Địch An có phần kinh ngạc, lẽ nào tất cả hồn trùng đều xuất phát từ cùng một mẹ? Hay là tất cả hồn trùng có thể hợp thành một con hồn trùng khổng lồ? Hắn biết, những hồn trùng ký sinh này là do cực băng trùng sinh ra, vậy chẳng phải là những cực băng trùng này cũng từ cùng một cơ thể mẹ hay sao? Nghĩ tới đây, Đỗ Địch An bỗng nhiên có chút kích động. Nếu như nói tất cả ma trùng đến từ cùng một cơ thể mẹ, cũng có nghĩa là khống chế được cơ thể mẹ này đồng nghĩa với việc khống chế tất cả hồn trùng trên trái đất. Đây là một phát hiện đủ để chấn động người đời, bởi vì đây là phát hiện lớn động trời có khả năng giúp loài người một lần nữa đoạt lại trái đất. Đỗ Địch An giống như điên loạn mà đem tất cả hồn trùng ký sinh dự trữ trong xưởng ra tiến hành nghiệm chứng, kết quả phát hiện, không một ngoại lệ, toàn bộ đều có thể dung hợp lẫn nhau. Hắn không biết trên toàn thế giới ngoài kia, có phải tất cả hồn trùng đều như vậy hay không, nhưng chí ít, hắn cảm thấy mình nắm giữ được một manh mối và vũ khí cực lớn, nếu như vận dụng tốt, có lẽ có thể phá hủy triệt để những ma trùng xâm lấn trái đất này. Nhưng mà rất nhanh, Đỗ Địch An liền từ trạng thái điên loạn này mà tỉnh táo trở lại, sau đó liền cảm thấy nỗi chua xót cùng cực. Bí mật này chỉ có hắn biết được, mà không có cách nào công bố cho công chúng. Bảy đại vương giả đế quốc đã bị ma trùng khống chế, đây là một bí mật, mà bí mật của cấp cao nhất liên bang là gì, hắn lại không thể nào biết được, nếu mạo muội công bố, có lẽ sẽ mang đến tai họa cho chính hắn. Cảm giác này giống như trong tay mình nắm giữ bí mật cứu thế, nhưng không có cách nào trở thành chúa cứu thế, chỉ có thể nắm bí mật trong tay, có lẽ đây là một loại tội nghiệt. Nhưng hắn lại cảm thấy không biết làm thế nào, bản thân ngay cả người yêu thương nhất cũng không thể cứu, nói gì đến cứu thế giới. Cho dù cứu được thế giới này, nhưng thế giới không phải của hắn, thì còn ý nghĩa gì? Hắn biết suy nghĩ này của mình có phần ích kỷ, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên không vực nổi sức lực, ngay lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng, chôn bí mật này dưới đáy lòng. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ dùng tới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Thí nghiệm đang tiếp tục, Đỗ Địch An chuẩn bị tìm kiếm bí mật của phân tử hoang thần. Ngoài ra, hắn còn muốn biết tại sao mình lại làm được bộ phận gen của nhân loại kia, từ đầu đến cuối có thể duy trì ở 1/3, lẽ nào nói gen của chính bản thân hắn có thể so sánh được với phân tử hoang thần và hồn trùng. Vì để kiểm chứng, Đỗ Địch An để Felix đi tìm vài vật thử nghiệm, những vật thử nghiệm này đều là những nông dân nghèo khổ hốt mua về từ khu nạn dân. Đại đa số khoảng mười mấy tuổi, trong nhà không có điều kiện nuôi sống, chỉ có thể bán con lấy tiền để nuôi sống những đứa trẻ khác và người lớn. Lúc những đứa trẻ này được đưa tới nơi đây, đã được tắm rửa sạch sẽ, được mặc quần áo giản dị, nhìn cũng không bẩn, chỉ là vô cùng bình thường, nhưng trong đó cũng không thiếu vài thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, tương đối bắt mắt trong đám đông vật thí nghiệm. Tác dụng của những vật thí nghiệm này, dĩ nhiên là làm sinh vật khai phá cho trong xưởng, người có thiên phú tốt trong đó, cũng có thể được chọn ra, cấy vào ma ngân, bồi dưỡng như là một cơ giáp sư. Đỗ Địch An nhìn thấy những đứa trẻ này, liền nghĩ đến chính mình lúc trước, cùng với đám người Patton sống ở cô nhi viện, nếu như bọn họ sống ở liên bang, có lẽ sẽ lâm vào cục diện giống như vậy. Chỉ là, tâm tình tuy rằng có hơi xúc động, nhưng trong ánh mắt của hắn không hề có sự thương hại, chọn ra hai thiếu niên thể trạng tương đối khỏe mạnh để làm vật thí nghiệm của mình, cấy phân tử hoang thần vào người bọn họ, rồi lại cấy hồn trùng. Chương 1432, thất bại. Thất bại, nếu như thành công, đối với những đứa trẻ này mà nói tuyệt đối là cơ hội vô cùng lớn, có thể một bước thành cường giả. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, hai đứa trẻ này rõ ràng có hơi căng thẳng, còn người mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy lo sợ, cùng với một chút cầu xin, nhưng đối mặt với Đỗ Địch An mặc áo khoác trắng xám sắc mặt lạnh lùng, sự cầu xin của bọn họ trực tiếp bị bỏ qua. Phẫu thuật rất thành công, Đỗ Địch An cấy ghép một bộ phận phân tử hoang thần trên người mình vào trong người hai đứa trẻ một cách thuận lợi, lại cấy ma ngân vào bọn họ. Sau đó quan sát thay đổi của cơ thể bọn họ, phát hiện phân tử hoang thần và hồn trùng đang tranh đấu lẫn nhau trong cơ thể bọn chúng lại dường như đạt đến một kiểu cân bằng vi diệu, mỗi cái chiếm lấy một nửa cơ thể bọn chúng, tình huống này có chút tương tự với hắn. Chỉ là, không đợi Đỗ Địch An di chuyển ánh mắt, đứa trẻ làm xong phẫu thuật trước tiên đột nhiên sắc mặt trắng bệch, run rẩy loạn xạ trên giường bệnh, chợt, trong miệng vết thương của hắn đột nhiên phun ra một lượng lớn máu tươi, làm nhuốm đỏ áo bệnh, ngay lập tức, trong cơ thể hắn phá ra xúc thể đỏ thẫm. Giống như răng nanh của quái vật, vặn vẹo ở miệng vết thương, nhưng chưa qua bao lâu, thứ đồ này đã mau chóng tàn lụi, lão hóa, sau đó mất đi lượng nước và sự sáng bóng. Thân thể của đứa trẻ cũng đã dừng vùng vẫy và động đậy, đã tắt thở. Cảnh tượng này không chỉ dọa đứa trẻ thứ hai làm thí nghiệm, cũng dọa cả Felix, tuy rằng hắn từng thấy một số thí nghiệm sinh vật, nhưng gần như chưa từng có cảnh tượng máu tanh thế này. Đỗ Địch An thở dài thương tiếc, nhanh chóng lấy thi thể đứa trẻ tắt thở ra, đem nó giải phẫu. Tìm kiếm trong gen của nó nguyên nhân thí nghiệm thất bại. Felix không biết tiếng thở dài này của Đỗ Địch An là thương tiếc cho sinh mệnh của đứa trẻ hay là thương tiếc cho thí nghiệm thất bại của mình. Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn dáng vẻ vội vàng của Đỗ Địch An trên bàn phẫu thuật, cảm giác ngứa ngáy ra đầu, có kiểu xúc động muốn rời khỏi nơi này. Không qua bao lâu, Đỗ Địch An đã tìm thấy nguyên nhân là phân tử hoang thần thôn tính hồn trùng, đồng thời cũng thôn tính tế bào trong người đứa trẻ, cơ quan trong người hắn biến mất nửa lớn. Còn có không ít bị chất lỏng ăn mòn như axit đậm đặc bào mòn, phân tử hoang thần và hồn trùng không thể đạt được cân bằng hoàn toàn trong cơ thể hắn. Lúc này, trong cơ thể đứa trẻ thứ hai cũng xuất hiện tình huống giống vậy, chết thảm trên giường bệnh. Đỗ Địch An giải phẫu nó, kết quả như nhau, hắn cảm thấy kỳ lạ, thế là sai Felix tìm một cảnh vệ cường tráng đến để làm vật thí nghiệm. Lần này, Đỗ Địch An không vội vàng thực nghiệm, mà suy nghĩ về việc Phi Nguyệt tiến hành cải tạo cơ thể hắn, cùng với lời mà Phi Nguyệt từng nói với hắn. Lý tưởng của bọn họ là chế tạo thần, nhờ vào năng lực phục hồi siêu cường của cực băng trùng, để tế bào thu được chu trình tuần hoàn phân chia và tổ chức lại. Suy nghĩ cả một đêm, ngày thứ hai Đỗ Địch An tiến hành thí nghiệm trên người cảnh vệ, lần này trình tự có hơi khác, hắn cấy ma ngân cào cảnh vệ trước, bồi dưỡng hắn thành kẻ đi săn, sau đó lại cấy lượng nhỏ phân tử hoang thần vào người hắn, sau đó dùng vật chất urani giúp hắn củng cố phân tử hoang thần trong người. Nhưng, lúc thí nghiệm tiến hành đến bước này, việc ngoài ý muốn xảy ra, dưới sự giúp đỡ của vật chất urani, phân tử hoang thần trong người cảnh vệ tuy rằng đã ổn định, nhưng tế bào hồn trùng lại đột nhiên bạo động, nuốt chửng phân tử hoang thần đã được vật chất urani ức chế, mau chóng phát triển. Còn gen hồn trùng sau khi phát triển, khiến thân thể của cảnh vệ không thể tiếp nhận, rất nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể nhanh chóng xảy ra băng hóa, có cả kết băng, có dấu hiệu xảy ra tê cóng, còn có gia tăng phân tách, biến thành hệ thống kỳ lạ. Kỳ quái, tình huống này vượt quá dự liệu của Đỗ Địch An, đây còn chưa tiến hành đến thí nghiệm tạo thần, lại đã thất bại rồi. Có vòng urani trợ giúp, cảnh vệ này còn có thể chết mất. Lẽ nào là có liên quan đến thể chất quá yếu? Đỗ Địch An nghĩ đến bản thân mình lúc trước ăn hết máu thịt hoang thần ở bộ tộc Amelie, lúc đó bản thân còn là chúa tể, hắn lập tức sai Felix gọi một trong hai chúa tể còn lại ở trong xưởng đến. Người này tên là Yumik, tóc màu vàng nhạt, gương mặt phương Tây, vẻ mặt lạnh lùng, mang vẻ vô cùng cao ngạo, sau khi vào trong phòng thí nghiệm, khẽ gật đầu chào hỏi với Felix, sau đó liếc qua Đỗ Địch An, cũng không hề chủ động mở miệng, theo hắn thấy, Đỗ Địch An là Lucifer, mặc dù bây giờ thay thế Thu Linh trở thành người quản lý cơ giáp sư, nhưng cũng không cần hắn tâng bốc, có lẽ lần sau có việc ngoài ý muốn, Đỗ Địch An chết đi, chức quản lý này lại rơi lên đầu hắn. Thực sự muốn dùng hắn sao? Felix nhìn Yumik, có hơi do dự, đây dù sao cũng là cơ giáp sư cấp chúa tể bọn họ vất vả bồi dưỡng, tiêu tốn không ít tâm huyết, mà vật thí nghiệm mấy lần trước của Đỗ Địch An đều chết bất đắc kỳ tử, không có ngoại lệ, hắn không hề lạc quan về kết cục của Yumik. Yumik hoài nghi liếc nhìn hắn, không biết Yumik thân là giám đốc, tại sao phải hỏi Đỗ Địch An, hơn nữa còn cho hắn cảm giác, hình như là xin chỉ thị, bản thân không thể làm chủ. Chương 1433, thất bại. 2, thất bại. 2, cứ là hắn đi, dù sao cũng chỉ là một chúa tể mà thôi, làm sao phải tiếc chứ? Đỗ Địch An thuận miệng nói, Yumik nghe vậy trong lòng giận dữ, quát Lucifer, lời này của ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi cứu được giám đốc thì có thể muốn làm gì thì làm, nếu đêm hôm đó đổi lại là ta đi, không những có thể cứu được giám đốc, còn có thể bắt được ma tộc kia, có bản lĩnh ngươi quyết đấu với ta công bằng một trận. Ầm ĩ, Đỗ Địch An đến trước mặt hắn, bất ngờ đưa tay ra trong ánh nhìn giận dữ của Yumik, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng lại trong nháy mắt bóp lấy cổ của hắn, nhấc hắn lên đến bên cạnh bàn phẫu thuật. Đầu óc Yumik hoàn toàn trống rỗng, hắn hoàn toàn không nhìn rõ động tác của Đỗ Địch An. Nhưng năm ngón tay trên cổ cứng cáp như móng vuốt đại bàng, lại khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng vô cùng kinh hãi, ngươi sao lại có năng lượng mạnh mẽ như thế này? Xuyệt, Đỗ Địch An giơ tay ra hiệu, vào lúc Yumik sừng sốt, bỗng nhiên đánh một quyền về phía thái dương của hắn, đầu óc Yumik vang lên ù ù, ngất xỉu tại chỗ. Đỗ Địch An khóa hắn trên bàn phẫu thuật, lập tức tiến hành giải phẫu. Bước đầu tiên của Đỗ Địch An chính là phục chế Yumik đến trạng thái lúc trước của mình. Sau đó cân nhắc suy nghĩ của Phi Nguyệt một lần nữa, tiến hành thí nghiệm tạo thần cho hắn. Nhưng, để việc ngoài ý muốn của hắn lại lần nữa phát sinh, trong người Yumik vừa cấy phân tử hoang thần vào, đã xảy ra dị biến, cơ thể mau chóng thối rữa, cái chết thảm hại giống như những người khác. Tại sao lại như thế? Đỗ Địch An hoàn toàn không hiểu, dường như khác biệt về thể chất cao thấp, ở trước phân tử hoang thần không hề có tác dụng, tại sao Yumik cùng là chúa tể cũng không thể nào hấp thụ phân tử hoang thần, còn chính mình lại có thể? Lẽ nào là bởi vì nguyên nhân của kẻ tách rời ma ngân? Hắn nghĩ không ra, bỗng nhiên trong đầu hiện ra cảnh tượng nhấp nháy lúc Phi Nguyệt đọc ký ức, trong phòng thí nghiệm quen thuộc, gương mặt của bố mẹ, cùng với ngôn ngữ khẩu hình mà bọn họ khẽ động đậy. Tim của hắn đột nhiên quặn thắt lại một chút, có cảm giác đau nhức ngạt thở, lập tức, hắn nổi giận lật tung bàn giải phẫu, ném hỏng đồ vật bên người, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Felix bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn trung thành đi theo phía sau Đỗ Địch An, chỉ là không dám đến quá gần, để tránh bị giận cá chém thớt. Thí nghiệm mà hắn muốn làm rốt cuộc là gì, lại khó đến như vậy. Felix nhìn bóng lưng Đỗ Địch An đang đi trước mặt, ánh mắt nhấp nháy, từ lúc Đỗ Địch An không ngừng yêu cầu vật thí nghiệm, hắn đã nhìn ra Đỗ Địch An đang thay đổi vật thí nghiệm khác nhau làm vật liệu, nhưng đến ngay cả Yumik có thể chất chúa tể, cũng không thể chống lại được, có thể thấy, thí nghiệm này nguy hiểm đến thế nào. Vài ngày tiếp sau đấy, Đỗ Địch An không tiếp tục thí nghiệm, biểu hiện cảm xúc rất không ổn định. Khiến Felix cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có lúc muốn rời khỏi bên cạnh hắn, nhưng lại sợ rằng hành động này sẽ chọc giận hắn. Bóng dáng hai người không rời thu hút sự chú ý của những nhân viên cấp cao khác, nhưng không người nào dám mạo muội hỏi, thậm chí có một số lời đồn vô căn cứ truyền ra, ví dụ như Felix thích đàn ông, còn về việc tại sao không phải Lucifer thích đàn ông, nguyên nhân rất đơn giản, hai người đứng cùng nhau, Felix khuôn mặt anh tuấn, luôn có vẻ nữ tính ôn nhu, không giống Lucifer, thô kệch đến thế, khuynh hướng tính dục của ai có vấn đề, vừa nhìn là biết ngay. Những tin đồn này dĩ nhiên cũng rơi đến tai Felix, khiến để hắn tức giận đến run rẩy, nhưng lại không cách nào chủ động bộc phát cơn giận, chỉ có thể cắn răng nuốt trái đắng này. Giám đốc, cố vấn tập đoàn, Pháp La tiên sinh sẽ đến nơi lúc 11 giờ ngày mai. Thư ký của Felix truyền lại lời của thư ký của Pháp La tiên sinh cho Felix, nói xong nhìn sang Đỗ Địch An đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh, trong mắt có một tia đố kỵ. Vào lúc Đỗ Địch An chưa đến, Felix đều luôn tin nàng rất mù quáng, nhưng bây giờ Felix lại cơ bản không hề gọi nàng vào phòng làm việc ngoài giờ làm việc, hoàn toàn bị đẩy vào lãnh cung. Đỗ Địch An cảm nhận được sự đối địch khó hiểu, từ trong suy tư hồi hồn trở lại, liếc nhìn thư ký của Felix, khẽ cau mày, xem xét kỹ lưỡng một lát, phát hiện lòng thù địch này không hề có ý định giết người, mới bỏ qua, chẳng thèm tra hỏi. Pháp La tiên sinh sắp tới. Felix kinh ngạc, chợt mừng thầm trong lòng, đến như thế này, bản thân sẽ có cơ hội truyền tin tức bên trong này ra ngoài. Lúc này hắn gật đầu, căn dặn, ngày mai chuẩn bị cơm trưa thật phong phú, Pháp La tiên sinh thích nhất gan ngỗng, nhớ kỹ sáng mai vận chuyển bằng đường hàng không tới đây đúng giờ. Thư ký gật đầu, quay người rời đi. Felix thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói với Đỗ Địch An, Pháp La là cố vấn đặc biệt của tập đoàn, mỗi năm đều đến khảo sát 2 lần, bây giờ là tháng 6, đoán chừng là đến đánh giá hiệu suất của chúng ta trong nửa đầu năm, ta phải chiêu đãi hắn một chút. Đỗ Địch An gật đầu, không nói gì. Felix thấy Đỗ Địch An không ngăn cản, thở phào, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chương 1434, tin tức 2. Tin tức 2, ngày hôm sau, một người da trắng mang theo 2 cái vệ sĩ đi vào nhà máy, Felix và vài lãnh đạo cấp cao đón tiếp ở bên dưới, điều làm Felix bất ngờ là Đỗ Địch An lại không đi theo, dường như không muốn xuất đầu lộ diện. Felix phỏng đoán, Đỗ Địch An có lẽ là chú ý đến vệ sĩ có năng lực ma tộc bên cạnh Pháp La, lo rằng bản thân bại lộ nên mới trốn đi, như vậy vừa hay thuận tiện cho hắn truyền tin tức. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thấy vui, đón tiếp Pháp La vào trong nhà ăn ở tầng dưới nhà máy của mình. Mấy vị lãnh đạo cấp cao cùng nhau ăn uống với Pháp La, trong lúc này, Felix thông qua thời điểm chạm ly lấy tình báo sớm đã chuẩn bị, âm thầm đưa đến trong tay Pháp La. Vẻ mặt Pháp La ngờ vực, nhưng nhìn ánh mắt Felix dành cho hắn, dường như không có nguyên nhân khác, lập tức nhận lấy, không phát ra tiếng động, đợi sau khi buổi liên hoan kết thúc, Pháp La trở về trong căn phòng Felix sắp xếp cho mình, mở tờ giấy ra, chợt nhìn thấy nội dung ở bên trong. Cái gì, ma tộc mà lại ức hiếp hắn, hơn nữa lại mai phục bên cạnh hắn. Lại còn là ma tộc chủ cấp vực sâu. Sắc mặt Pháp La thay đổi lớn, có hơi kinh hãi, thậm chí hắn nghi ngờ, đây là trò đùa ác của Felix, nhưng nghĩ đến hắn có lẽ không dám trêu trò đùa lớn như vậy, chợt, sắc mặt nghiêm trọng, đi qua đi lại trong gian phòng. Đến trạng vạng tối, Pháp La tìm lý do, nói khảo sát đã kết thúc, dẫn 2 tên vệ sĩ vội vàng rời đi, đến ngồi lên máy bay trực thăng đáp trên mặt đất rời đi. Sau khi máy bay cất cánh, Pháp La liếc nhìn Felix, để hắn ổn định cục diện. Felix khẽ gật đầu. Hai người ngầm hiểu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đợi sau khi Felix về tới nhà máy, lại phát hiện Đỗ Địch An không ở trong phòng làm việc của hắn, lập tức hỏi thư ký của hắn. Thư ký thấy hắn vừa tới đã tìm Đỗ Địch An, trong lòng tức giận, nhưng chỉ có thể thành thực trả lời, nói Lucifer tiên sinh nói hắn ở phòng thí nghiệm, ai cũng không được làm phiền. Phòng thí nghiệm, lại đi làm thí nghiệm quỷ kia sao? Felix nghĩ đến bộ dạng vật thí nghiệm chết thảm dưới tay Đỗ Địch An, dùng mình một cái. Lúc này lại chú ý đến ánh mắt quyến rũ của thư ký, cùng với cổ áo khẽ mở rộng, có thể nhìn thấy 2 nửa tuyết trắng. Hắn cảm thấy huyết áp trong người tăng lên đột ngột, khoảng thời gian bị Đỗ Địch An cầm tù này, hắn mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, bị đè nén quá lâu, hôm nay khó lắm mới có được cơ hội rời khỏi tầm quan sát của Đỗ Địch An, có thể phóng túng một chút. Nhưng, tà niệm trong lòng vừa dâng trào một chút đã bị hắn dập tắt, cơ hội hiếm có này, không phải là dùng để lãng phí trên người phụ nữ, hắn mau chóng tìm người tiến hành sắp xếp. Chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Pháp La tiên sinh, tại sao người gấp rút trở về như vậy, không phải nói muốn vui chơi thêm ở nơi này mấy ngày sao? Người điều khiển máy bay trực thăng hỏi Pháp La, hắn sớm đã nghe nói vật thí nghiệm ở nơi này rất tốt, còn muốn tối nay tranh thủ đi chơi xem, không ngờ rằng trời còn chưa kịp tối đã phải khởi hành trở về. Nơi này có ma tộc thoát ngục, uy hiếp Felix. Sắc mặt Pháp La u ám, nói, người điều khiển máy bay trực thăng bị dọa một trận, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Ta thấy người trong nhà máy đều trật tự nền nếp, hoàn toàn không có cảm giác bị uy hiếp mà. Đấy mới là đáng sợ nhất. Pháp La hít một hơi, trong mắt màu xanh tràn đầy vẻ kiêng dè, ma tộc này, tu hú chiếm tổ, chiếm nơi này làm của riêng mình, nếu không phải hôm nay bị ta bắt được, đoán chừng không biết còn muốn chiếm bao lâu, hơn nữa đây là một vị chủ của vực sâu, tổng bộ ít nhất phải phái tới hai đài cơ giáp 5 sao, mới có thể giải cứu được Felix ra từ trong tay hắn. Nghe vậy, người điều khiển máy bay trực thăng, hít một hơi lạnh, sắc mặt hai vệ sĩ bên người hắn cũng thay đổi nhanh chóng. Hả, thứ gì đây? Người điều khiển máy bay kêu lên sợ hãi, nhìn hiển thị trên radar. Chỗ ngồi của trực thăng bỗng nhiên nứt toác, Pháp La ngồi ở bên trong bị mảnh vỡ đâm trúng ngay tại chỗ, lại bị lực xung kích kịch liệt va phải, thân thể bị nghiền thành thịt nát. Hai vệ sĩ phản ứng lại, vô cùng sợ hãi, vừa tiến vào ma thân, một cái bóng đen mau chóng đánh tới, lướt qua từ trên người hai người, thân thể của bọn họ bị cắt thành 7-8 đoạn, rải rác giữa không trung. Người lái máy bay sợ tới nỗi trắng bệch mặt ra, la hét lớn, vận hành máy bay trực thăng, cố gắng giữ khỏi rơi vỡ, nhưng một lưỡi dao sắc từ chỗ ngồi phía sau bỗng nhiên đâm ra xuyên qua đầu của hắn. Máy bay trực thăng rít, rơi xuống dưới, chân ga dẫn lửa, nổ tung vang ầm. Một bóng người xuất hiện trong đám lửa, chính là Đỗ Định An, giơ lòng bàn tay đốt thành ngọn lửa, phủi về phía mấy cỗ thi thể bị dầu thiêu cháy, đốt thi thể thành cho bụi, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không cách nào biết được cách thức bọn họ chết đi. Làm xong những việc này, Đỗ Định An mau chóng quay người, trở về nhà máy. Chương 1435, giao dịch. Giao dịch, Felix vừa chuẩn bị đường rút lui, vừa phái tâm phúc thân vệ của mình đến bên ngoài phòng thí nghiệm ngồi trông chừng Đỗ Định An, một khi có động tĩnh lập tức báo cáo cho mình, nhưng thân vệ hắn phái đi vừa rời đi chưa bao lâu, đã lại chạy trở về. Nhìn thấy bộ dạng thân vệ gấp rút chạy trở về, trong lòng Felix hồi hộp, chỉ nghe thân vệ vội vã nói, giám đốc, Lucifer tiên sinh không ở trong phòng thí nghiệm, tôi đã hỏi gác cửa, không có ai thấy hắn đi vào. Trong lòng Felix đột nhiên trầm xuống, ngay lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến Pháp La vừa mới rời đi, sắc mặt bỗng chợt thay đổi. Giám đốc, người tìm ta. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Felix dùng mình theo bản năng, ngẩng đầu quay lại, chỉ thấy Đỗ Định An từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, mặt nở nụ cười, rất hiền hòa, nhưng từ trong ánh mắt kia hắn lại cảm thấy ớn lạnh đáng sợ, như rơi xuống hầm băng. Sau khi đứng ngây người 2 giây, Felix phản ứng lại, trên mặt quay ngoặt 180 độ, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, người đi đâu đấy, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Cảnh vệ ở xung quanh nghe thấy câu này, đều nhìn về Felix bằng ánh mắt kỳ lạ. Felix lúc này lại không có tâm trạng chú ý đến thứ khác, tim gan điên cuồng đập thình thịch, tràn đầy sợ hãi, sợ rằng Đỗ Định An đánh chết hắn ngay tại chỗ, ma tộc này hành sự ngang ngược tàn nhẫn, chuyện gì cũng làm ra được, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Vậy thì đến phòng làm việc của ngươi nói chuyện đi, Đỗ Định An nói, sắc mặt Felix tái nhợt, lúng túng gật đầu, cũng được. Hai người tiến vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại, hiệu quả cách âm của phòng làm việc của Felix không phải tốt một cách bình thường. Trừ khi bên trong lớn tiếng tranh cãi, nếu không thì cho dù đứng ở cạnh cửa cũng không thể nghe thấy bên trong đang nói cái gì, dù sao, những người này đều là thể chất bình thường. Đỗ Định An vừa đặt mông ngồi lên trên ghế ở phòng làm việc của Felix, thấy bên ngoài không có người hóng hớt áp tai vào cửa nghe lén, lúc này mới nói với Felix, chuẩn bị rút lui. Ngươi là một người khá thông minh, tại sao cứ muốn làm những chuyện ngu ngốc này? Khóe miệng Felix co rúm lại, bỗng nhiên cảm giác gần đây da miệng của mình có hơi chua, co vào hơi nhiều. Hắn sờ vào miệng, cười khổ, nói ta sao lại rút lui chứ, nơi này ở chỗ hoang vu hẻo lánh, căn bản không có chỗ chạy. Đỗ Định An thấy hắn không thừa nhận, cũng không tiếp tục truy hỏi, thở dài nói, có cơ hội lớn như vậy ở trước mặt ngươi, ngươi lại coi như nguy hiểm, đây chính là nguyên nhân ngươi tầm thường đến nay, cơ hội bày ra trước mặt ngươi, ngươi cũng bắt không được, ai ya. Felix sửng sốt một chút, không hiểu tại sao, mà Đỗ Định An nói hắn tầm thường, càng làm cho hắn không nói lên lời. Ta hẳn là làm giám đốc của công ty Host ở thành phố Đồng Hạp, cho dù là thị trưởng của thành phố Đồng Hạp nhìn thấy ta, cũng phải khách khí, xưng huynh gọi đệ với ta, đây còn gọi là tầm thường. Ngươi khiến cho tầng tầng lớp lớp những nhân viên đang âm thầm kiến thiết xã hội sao mà chịu đựng được. Ý nghĩ này, hắn chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, nhưng không dám phản bác, một mặt vô tội hỏi cơ hội. Cơ hội gì? Đỗ Định An có hơi cạn lời, nói, lẽ nào ta không phải cơ hội của ngươi sao? Felix há hốc miệng. Trong lòng không hiểu, nhưng không dám mạo hiểm nhưng hỏi, lo rằng chọc giận Đỗ Định An, suy nghĩ một lát, khéo léo hỏi, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ta chỉ là một người bình thường, thực sự không hiểu. Đỗ Định An đột nhiên cảm giác mình có khả năng chọn sai người, hắn trầm lắng lại, sau một lúc lâu, biểu cảm lạnh lùng nói, ta có thể làm một cái giao dịch với ngươi, để địa vị của ngươi ở tập đoàn Rockefeller lên tới vị trí ngươi tha thiết mơ ước, còn ta cũng cần ngươi giúp ta một số chuyện nhỏ, dù sao, thân phận của ta ở liên bang có hơi nhạy cảm. Không thích hợp để xuất đầu lộ diện. Felix bất chợt tỉnh ngộ ra, đây là Đỗ Định An tìm hắn hợp tác. Cơ hội mà hắn nói, là hợp tác, không, đây không phải là hợp tác, hắn muốn khiến ta biến thành con rối của hắn, giúp hắn ẩn nấp lại ở liên bang. Felix tỉnh táo lại trong nháy mắt, trong lòng bốc lên hơi lạnh, phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ chọc giận Đỗ Định An, lúc này chuẩn bị dùng cách thức khéo léo biểu đạt, hoặc là cứ hứa hẹn trước, ổn định ma tộc này lại. Trong tâm tư chuyển động, bỗng nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, mượn sức mạnh của ma tộc này, có lẽ ta có thể trèo đến vị trí cao hơn trong gia tộc. Ý tưởng này vừa nảy ra, bất chợt dọa hắn một trận, vội vàng vứt bỏ ý tưởng này, không dám nghĩ sâu. Phải biết rằng, tội danh cấu kết ma tộc là tội danh lớn nhất ở liên bang. Mặc dù hắn lén lút bồi dưỡng ma tộc, nhưng cái này với cấu kết ma tộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bồi dưỡng ma tộc là mối làm ăn của tập đoàn Rockefeller, có tập đoàn gợi ý, xảy ra chuyện gì có tập đoàn gánh vác, nhưng thực sự cấu kết ma tộc, cái này không đơn thuần là xâm hại đến lợi ích của nhân dân, bốn đại tập đoàn cũng là người bị hại, không có ai đứng về phía hắn thay hắn chịu trách nhiệm. Chương 1436, giao dịch 2, giao dịch 2, Đỗ Nịch An lặng lẽ nhìn Felix, tuy rằng nét mặt của hắn duy trì bình tĩnh, nhưng mí mắt hơi khẽ chấn động, nhịp tim đập thình thịch, cùng với lỗ chân lông gấp rút tiết mồ hôi lạnh, đều lộ rõ vẻ căng thẳng, bất an. Hắn không lên tiếng làm phiền, chỉ yên lặng đợi hắn sắp xếp suy nghĩ. Qua lúc lâu, nhịp tim đập thình thịch kịch liệt của Felix bình ổn trở lại, nhưng vẫn đập rất nhanh, ta có hơi tò mò, tại sao ngươi không nói chuyện hợp tác với ta từ lúc bắt đầu? Đỗ Nịch An nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, bởi vì khoảnh khắc từ trong tù ra, ta muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây. Felix hít thở nhẹ, cảm giác không khí đều lạnh, sắp khiến tim gan đông lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc Đỗ Nịch An làm thí nghiệm, coi thường tất cả mọi ánh mắt, dường như không có tình cảm bình thường. Thì ra trong tim hắn lúc đó đã xem tất cả mọi người trong nhà máy là người chết. Nếu như nơi này hoàn toàn bị đổ sát, dĩ nhiên cũng có thể che giấu hành tung của Đỗ Địch An. Vậy ngươi, tại sao lại thay đổi ý định? Felix nuốt vào ngụm nước bọt, run giọng hỏi. Đỗ Địch An nghĩ một chút, nói, bởi vì ta cảm thấy, ngươi vẫn còn chút giá trị. Felix hơi ngơ ngác, trong lòng hơi thả lỏng một cách khó hiểu, nhưng bỗng nhiên lại căng thẳng, Đỗ Địch An nhìn trúng giá trị của hắn, có phải là giao dịch vừa nói? Nếu như là như vậy, hắn từ chối giao dịch, chính là bằng với tự sát. Ta đồng ý với ngươi. Felix không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý, chỉ cần có thể ném được Đỗ Định An đi, sau này có được là biện pháp trừng trị. Rockefeller, Felix, năm nay 26 tuổi, sinh ra ở tập đoàn Rockefeller, bố là một vị thành viên ban giám đốc trong tập đoàn, chưa kết hôn, tốt nghiệp ở Đại học Hoàng gia Thánh Oanh, khoa tiến sĩ cơ giáp. Ngữ khí của Đỗ Định An lạnh nhạt, nói ta thông tin về Felix. Ngươi sao lại biết? Felix kinh hãi khó hiểu, thất thanh ngắt lời Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hờ hững đáp, người ở nơi này đồng ý thần phục ta, không chỉ có một mình ngươi. Nhưng người trước giờ chưa từng rời khỏi ta. Felix không khỏi kêu lên, nhưng ngươi cần phải ngủ. Đỗ Địch An nói, Felix ngơ ngác, hắn đã hiểu, lúc mình ngủ, Đỗ Địch An tiếp xúc với người khác, nghĩ đến đây, đáy lòng hắn bốc lên khí lạnh ùn ùn, số lần mình đi ngủ nhiều rồi, thời gian dài như vậy, ai biết hắn làm bao nhiêu chuyện. Hắn bỗng nhiên cảm thấy người ở xung quanh đều không đáng tin, ai cũng không biết bên trong có phản đồ nương nhờ Đỗ Địch An hay không. Đỗ Địch An thấy biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ của hắn, đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, đây cũng là hiệu quả hắn muốn, trên thực tế hắn không hề tiếp xúc với người khác, chỉ là trong lúc Felix ngủ, dùng vân tay của hắn đăng nhập máy tính của chính hắn, tra được thông tin thân phận của hắn mà thôi. Cha của ngươi là một trong 30 thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Rockefeller, mà con cái của cha ngươi lại đông đúc. Ngươi tuyệt đối không phải là người xuất sắc nhất ở trong đó, anh trai của ngươi đảm nhiệm chức giám đốc quận thành phố Hoa Bắc Bát, em gái ngươi thì đảm nhiệm chức giám đốc chi nhánh công ty Host ở thành phố Telo, địa vị của bọn hắn đều cao hơn ngươi. Ngón tay Đỗ Địch An gõ trên mặt bàn, chậm rãi nói, hợp tác với ta, tương lai ngươi có thể chen rơi bọn chúng, thừa kế chức ủy viên quản trị của cha ngươi, trái lại, ngươi sẽ cạnh tranh thất bại, về phần kết cục của thất bại là gì, trong lòng ngươi tự hiểu. Sắc mặt Felix khó coi. Đỗ Địch An đã nói tới đáy lòng hắn, tuy rằng hắn là nhân vật hàng đầu ở thành phố Đồng Hạc, chức cao quyền trọng, lại còn tuổi trẻ, nhận được không ít sự yêu thích từ các phú thương bản địa, là chàng rể quý trong mắt bọn hắn, nhưng mỗi người đều có chỗ khó và áp lực của riêng mình, mà áp lực của hắn đến từ người anh trai và em gái trên đỉnh đầu kia của mình, khả năng lăn lộn trong xã hội của bọn họ giỏi hơn hắn. Anh cả thì không cần phải nói nữa rồi, giám đốc quận Hoa Bắc, mà em gái của hắn thì ở thành phố Telo. Cũng chính là thành phố Telo một trong 12 thành phố hàng đầu của liên bang, thành phố Đồng Hạm ở biên cương này của hắn còn lâu mới sánh được, ở đó tài nguyên phong phú, dân số đông đúc, Rất hiển nhiên các mối quan hệ tiếp xúc cũng cực kỳ rộng rãi, trong cuộc tranh giành chức ủy viên quản trị của cha ở tương lai, dù để đem hắn trả xuống dưới đất. Nếu như hợp tác, ta cần phải làm những gì? Felix hỏi, Đỗ Địch An lãnh đạm nói, ta cần một thân phận hợp pháp của liên bang, tiếp đó ta sẽ dùng thân phận này hoạt động, trở thành tập đoàn lớn mới trong liên bang, đến lúc đó thế lực của tập đoàn này sẽ phân tới bên này của ngươi, đây chính là thế lực của ngươi, cũng là lá bài để ngươi tranh giành chức ủy viên quản trị của cha ngươi cùng với anh trai và em gái ngươi, mà ta sẽ dựa vào tập đoàn này để chơi ném tuyết tiếp, đạt được thứ mà ta muốn, nếu như ngươi đủ nghe lời, tương lai có lẽ cái ngươi đạt được không chỉ là một chức ủy viên quản trị nho nhỏ mà là chủ tịch hội đồng quản trị của cả cái tập đoàn Rockefeller. Chương 1437, cuộc phẫu thuật cuối cùng. Cuộc phẫu thuật cuối cùng, Felix nghe được 6 từ chủ tịch hội đồng quản trị, mí mắt giật giật, nhịp tim bỗng nhiên dâng trào một chút, nhưng rất nhanh đã ép bản thân tỉnh táo trở lại. Chủ tịch hội đồng quản trị của Rockefeller ở liên bang thuộc về đầu sỏ chân chính, tự nhiên cũng là mục tiêu theo đuổi mà hắn tha thiết ước mơ. Nhưng công bằng mà nói, hắn biết rõ năng lực của bản thân, có thể thừa kế chức vị ủy viên quản trị của cha đã là cực hạn rồi. Liên bang không giống như ma tộc các ngươi, trật tự nơi này nghiêm ngặt, muốn trong thời gian ngắn trở thành tập đoàn lớn, vô cùng khó, tiền không hề dễ kiếm như vậy đâu. Felix không hề bị choáng váng trước miếng bánh do Đỗ Địch An vẽ ra, bình tĩnh nói. Từ nhịp tim đập của hắn, Đỗ Địch An có thể cân nhắc ra được biến hóa tâm trạng của hắn, thấy hắn tuy rằng động lòng, nhưng lại có thể kiềm chế, trong mắt lộ ra vài phần hài lòng, nói, về điểm này ngươi không cần bận tâm, ta tự có cách của ta, cái thứ trật tự này, vốn là gông xiềng được đeo trên cổ dân thường, có người sẵn lòng mang, có người thì không. Sắc mặt Felix hơi thay đổi, nói, ngươi chớ có làm ẩu, tuy là ngươi rất mạnh, nhưng ở đây đâu cũng có camera theo dõi, một khi xảy ra chuyện, rất dễ là có thể tra ra ngươi. Ai bảo ta muốn dùng vũ lực hả? Đỗ Địch An không muốn nói nhiều, bốn tập đoàn lớn chẳng lẽ đã tuân thủ luật chơi do chủ tịch liên bang đặt ra? Không hề có, nhưng bọn họ có thể khiến cho chủ tịch liên bang thay đổi quy tắc. Felix hơi ngứa ra, đã hiểu được ý của hắn, không khỏi cau mày, hắn vẫn đang không rõ, cho Đỗ Địch An một thân phận hợp pháp bình thường của liên bang, hắn làm sao có thể tạo ra được một tập đoàn lớn. Cứ cho là hắn, tự hỏi cũng làm không được, suy cho cùng thì, việc làm ăn và tầng lớp ở nơi đây đều đã được củng cố, nghĩ muốn phá vỡ là việc không thể nào, những tiểu thổ hào ngẫu nhiên được sinh ra cũng là dựa vào một số mối làm ăn từ đầu cơ trục lợi để phát triển được. Cho dù có cải cách có nghĩa sáng tạo làm ăn và quy hoạch, đến cuối cùng cũng sẽ bị các đại tài phiệt thu mua, do các đại tài phiệt vận hành, chỉ có thể nếm chút ngọt mà thôi. Nếu như ngươi không dùng bạo lực để hoạt động, và không giết người vô tội thì, ta có thể hợp tác với ngươi. Felix lưỡng lự nói, Đỗ Địch An cười nhạt, đứng dậy vỗ vỗ vai của hắn, nói, làm cho rõ hoàn cảnh của ngươi, hoặc là lấy ra lòng trung thành tuyệt đối, hợp tác cùng ta, hoặc là chọn một con đường khác, bảo vệ liên bang và tập đoàn của ngươi. Sau đó chết không toàn thây, sau khi lễ truy điệu kết thúc, sẽ không còn ai nhớ tới ngươi. Ngoại trừ chủ nợ của ngươi, sắc mặt Felix hơi đổi, ánh mắt nhấp nháy, nói ta đồng ý với ngươi. Nếu đã như vậy, 7 ngày sau chuẩn bị kỹ càng thân phận của ta, một thân phận có lý lịch sạch sẽ là được, tuổi tác thì tầm 20, tốt nhất là tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh học, không có quan hệ gia đình. Đỗ Địch An nói, Felix gật đầu, cái này dễ thôi. Đỗ Địch An biết bên trong hai từ dễ thôi mà hắn nói bao hàm quyền thế cùng mục nát, hơi cười, nói, ngoài ra, chúng ta ký thêm một phần hợp đồng nữa, đây là hợp đồng hợp tác của chúng ta, tiếp đó ta cần sự giúp đỡ từ tiền vốn của ngươi ở thời kỳ đầu, nhưng sẽ không quá nhiều. Felix biết hợp đồng mà hắn nói, là muốn đem bản thân trói trên cùng một chiếc thuyền, trong lòng thầm than một tiếng, biết bản thân đã không bỏ được Đỗ Địch An, ma tộc này so với hắn tưởng tượng càng thông minh, và lại đối với chế độ liên bang của bọn hắn hình như hiểu rất rõ. Phải biết rằng, những ma tộc khác muốn hiểu rõ liên bang, cứ cho là giảng giải cho hắn rồi, cũng rất khó để hiểu được, suy cho cùng thì văn hóa và hệ thống không giống nhau, trong thời gian ngắn rất khó nắm vững được, nhưng Đỗ Địch An lại có vẻ như cá ga voi nước. Hắn nghi ngờ ma tộc đã sớm có tư liệu của liên bang bọn hắn, là gián điệp cao cấp ma tộc phái tới. Có điều, những thứ này không liên quan đến hắn chỉ hy vọng Đỗ Địch An có thể thực hiện lời hứa của hắn, ngoài chuyện này ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Bàn chuyện hợp tác cùng Felix xong, Đỗ Địch An quay người rời đi, không giam cầm hắn nữa, hắn đã chặn hết đường lui của người sau rồi, hắn tin vào mắt nhìn người của mình, đối phương không phải một kẻ sẽ quên mình vì chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ đồng quy vu tận cùng hắn, nói cho cùng, dù sao cũng là con của gia đình kinh doanh, quan niệm về lợi ích đã ăn sâu bén rễ, tư tưởng đã sớm mục nát. Đỗ Địch An đến bên trong phòng thí nghiệm, trước khi đi, hắn chuẩn bị làm thêm một thí nghiệm cuối, kiểm tra tim của bản thân. Bốn cục u thịt mọc trên quả tim màu vàng này, đến nay vẫn chưa hề biến mất, hắn dùng X-quang kiểm tra tình trạng bên trong, nhưng lại phát hiện những gì nhìn thấy là một màu vàng đục, không còn rõ ràng giống như ngày trước nữa, và lại hắn luôn cảm thấy, trong tim dường như có cái gì đó, có lúc hắn nghe được tiếng tim đập kỳ lạ, cộng thêm nhịp đập của bản thân, chính là hai loại nhịp tim cùng nhau vang lên. Hắn tự làm kiểm tra CT cho bản thân, nhưng lại không có hiệu quả gì, chỉ có thể làm kiểm tra xét nghiệm tim. Phẫu thuật cắt bỏ cực kỳ nguy hiểm, và lại còn là tự mình làm cho mình, tư thế rất bất tiện. Chương 1438, Hoang thần sống nhờ. Hoang thần sống nhờ, Đỗ Nịch An bảo Felix phái người canh giữ phòng thí nghiệm, sau khi làm xong công tác chuẩn bị, liền tiêm cho bản thân một lượng lớn thuốc gây tê, cảm nhận được ngực dần dần tê dại, liền bắt đầu làm phẫu thuật, rạch ra ngực ra, ma hóa ra một lưỡi dao cắt liệt, cẩn thận từng ly cắt bỏ xương sườn trước ngực, xé ra màng cơ, đã thấy được quả tim màu vàng đang đập bên trong. Đỗ Nịch An cẩn thận từng ly từng tí mở lớp ngoài trái tim màu vàng ra, sau khi cảm thấy cơ thể không có quá nhiều khó chịu, mới dùng dao cắt một nốt mụn trong đó. Màng tim bên ngoài nốt mụn này sau khi được cắt mở thì tự động co rút lại đến đáy nốt mụn, để lộ nhân mụn bên trong, đúng là một vật cứng, không phải nước mủ hay chất lỏng khác như Đỗ Nịch An tưởng tượng, mà hình dạng của nốt mụn cứng này vô cùng kỳ lạ, giống như một viên thịt với đôi mắt to. Nhưng khi quan sát kỹ, bề mặt của viên thịt có dính tơ máu, ngoài ra còn có các sừng bé li ti gồ lên. Đỗ Nịch An khẽ cau mày, cảm thấy có chút buồn nôn, dù sao đây cũng là thứ mọc ra ở trên người mình, và lại còn đang ở trên trái tim bí ẩn nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, mở từng cái nốt mụn khác ra, phát hiện trong đó có hai nốt mụn bao bọc trong một đám xúc tu màu đen, rất nhỏ và lộn xộn, thoạt nhìn giống như vô số xúc tu bạch tuộc đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Dưới mỗi xúc tu có một móc câu hình lưỡi liềm trong suốt, cái móc này rất mềm, giống như sụn, nhưng Đỗ Địch An lại cảm thấy ớn lạnh kinh khủng. Hắn đã giết không ít ma vật, trong đó cũng không thiếu những ma vật con, cái móc bằng sụn này rõ ràng chính là một móng vuốt chưa trưởng thành. Bỗng nhiên hắn có cảm giác sợ hãi, lúc này, nhịp tim thứ hai thỉnh thoảng lại vang lên bên tai hắn, đồng tử của hắn khẽ co lại, có cái gì đó thôi thúc hắn muốn mở hoàn toàn trái tim ra ngay lập tức, để nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn biết rõ, cứ như vậy một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nhất định là hắn phải chết. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Đỗ Nịch An nín thở cắt bỏ một khối nhỏ bên cạnh từ trên trái tim, cái này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, sau đó hắn nhanh chóng dùng kim và kẹp, khâu lại lớp màng mỏng bên ngoài của trái tim như lại như cũ. Trái tim mới vừa được khâu lại, Đỗ Nịch An trông thấy vết thương đã khép miệng lại, ước chừng không đầy một tiếng nữa là có thể cắt chỉ, hắn cảm thấy đường khâu này hình như được trái tim làm tan rã, hắn không cần phải cắt chỉ. Dù sao thì đường khâu này cũng là đường gân được rút ra từ đuôi ma vật, có thể bị tiêu hóa. Đỗ Nịch An không vội kiểm tra, mà dùng dụng cụ vẽ siêu thanh bên cạnh để kiểm tra tình trạng của trái tim, ngay sau đó, hình ảnh của trái tim đã hiện lên trên bảng vẽ thông minh bên cạnh. Vẽ trông giống như thật, giống như một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh với màu sắc rõ nét. Khi hình ảnh đi sâu thêm, Đỗ Địch An đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khó quên, một cái đầu to bằng ngón tay cái xuất hiện ở vị trí chính giữa trái tim màu vàng. Trong trái tim của hắn có một cái đầu người. Cảnh tượng này làm cho Đỗ Địch An suýt nữa nhảy dựng lên, sắc mặt thay đổi vì kinh ngạc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn cái đầu to bằng ngón tay cái, đó là một cái đầu trẻ con cực kỳ trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền và mí mắt tựa như trong suốt. Hắn có thể trông thấy con người bên trong, đôi mắt màu vàng kim, dường như đang nhìn chằm chằm hắn qua màng mí mắt, tràn đầy dị quỷ dị và kinh hãi không nói nên lời. Ngoại trừ cái đầu, cơ thể trẻ con này cũng đã phát triển thành hình, bốn nốt mụn kia rõ ràng chính là cơ thể của nó. Trong đó có hai nốt mụn giống như viên thịt có nhãn cầu lớn, đó là hai bàn tay nhỏ nắm chặt, có các sừng nhọn nhô ra, là các ngón tay của nó. Mà bên trong hai nốt mụn khác cũng giống như xúc tu của bạch tuộc, lộn xộn và gớm ghiếc, vô cùng kỳ dị. Cái này, đây là cái gì vậy? Đỗ Nịch An không khỏi hít vào một hơi, cho dù hắn đã từng trải qua bao nhiêu chuyện, giờ phút này cũng bị cái thứ quỷ dị kinh khủng này dọa sợ, mà cái thứ này còn sinh trưởng trên người hắn, khiến cho da đầu hắn tê dại, máu toàn thân đều bị đông lại. Hắn vốn tưởng rằng trái tim chỉ hoạt động quá mức nên xuất hiện một vấn đề nhỏ thôi, nhưng không ngờ hình ảnh bên trong sau khi kiểm tra lại kinh hãi như vậy, chẳng lẽ vật nhỏ này đã tồn tại trong trái tim hắn từ lâu rồi sao? Chẳng qua là trước kia không xuất hiện, mà trái tim của hắn hoạt động quá mức, làm cho máu toàn thân lưu thông nhanh, đồng thời cũng thúc đẩy sự sinh trưởng của vật nhỏ này, lập tức làm cho hắn rụng rời tay chân. Sao lại có cảm giác chuyện này lại kinh khủng như vậy chứ? Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng Đỗ Địch An, hắn vừa nhìn chằm chằm trái tim đứa trẻ quái dị được vẽ ra trong chốc lát, sau đó khẽ a một tiếng, tiếp đó đồng tử co rút lại mãnh liệt, hoảng sợ kêu lớn, đây là hoang thần. Hình dáng nửa người trên của đứa trẻ này là nhân loại, nhưng nửa người dưới lại có những xúc tu hỗn độn giống như bạch tuộc, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh hoang thần mà hắn đã nhìn thấy trong tường lớn ở Sylvia và những tường lớn khác, hoang thần của bộ tộc Amelie cũng như thế này. Chương 1439, Hoang thần sống nhờ 2. Hoang thần sống nhờ 2, vậy mà lại thai nghén một ấu trùng hoang thần trong trái tim của mình. Hơn nữa bản thân hắn cũng không hề phát hiện, nếu không phải lần này trái tim phải chiến đấu quá sức, làm mọc ra bốn nốt mụn khiến lòng hắn bứt rứt không yên, thì không biết phải bao lâu nữa hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của thứ đồ này nữa. Có thể là nó sẽ bất chi bất giác mà lớn dần, cho đến khi phá vỡ trái tim hắn mà ra đời. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, vậy mà hoang thần lại xuất hiện trong trái tim của hắn, mặc dù chỉ là ấu trùng, nhưng không khỏi làm người ta vô cùng kinh sợ. Lẽ nào tất cả hoang thần đều được sinh ra như thế này? Nếu như thế này, chẳng phải sẽ có rất nhiều người có tình huống đặc biệt như ta sao? Sắc mặt Đỗ Địch An xanh mét, nếu như suy đoán của hắn là sự thật, thì nước của đế quốc kia còn sâu hơn những gì hắn tưởng tượng, bảy đại vương giả có thể không phải là sức mạnh chiến đấu tối thượng của đế quốc. Nói cho cùng, nếu trái tim không phải là gánh nặng, thì với thể chất của hắn cũng đủ để bộc phát ra sức chiến đấu của vương giả. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn đã nghiệm chứng được điểm này từ trước. Nếu như mỗi một vị hoang thần đều đến từ sự tồn tại trong cơ thể giống như hắn, thì hoang thần của đế quốc nhiều bao nhiêu đây? Mỗi một tòa tường lớn đều có một, ít nhất cũng có mấy chục tường lớn, thậm chí là hàng trăm tòa. Điều này có nghĩa là có hàng trăm vị vương giả, mà những vương giả này đều do đế quốc bồi dưỡng thành. Nhưng mà tại sao ở ngoài mặt, thống trị đế quốc lại là bảy đại vương giả? Đỗ Địch An cảm thấy suy nghĩ của mình lại hỗn loạn, nếu nói những hoang thần được dựng dục khác đều đã chết. Vậy thì tại sao bọn họ lại không phản kháng? Hơn nữa, thí nghiệm cải tạo cơ thể của chính mình là được hoàn thành bởi Phi Nguyệt, kiến thức thực nghiệm của Phi Nguyệt đến từ chính người chế tạo Borrow của nàng, mặc dù có một số trong số đó được kết hợp với công nghệ của siêu chip trước đây, nhưng chút công nghệ đó chỉ là có tác dụng phụ trợ mà thôi, không thể trở thành công nghệ và khái niệm cốt lõi trong các thí nghiệm chế tạo thần của nàng được. Borrow đã từng là vương giả của đế quốc, không có khả năng biến mình thành vật chứa để thai nghén hoang thần. Đến tột cùng thì đã xảy ra vấn đề ở đâu? Đỗ Địch An cảm thấy đầu óc mình rối tung lên, hận không thể lật bàn giải phẫu trước mặt, một đống rắc rối của bản thân, bây giờ lại xuất hiện một vấn đề khó giải quyết như vậy, phải làm sao để lấy ra thứ trong trái tim này ra đây? Nếu lấy ra thì trái tim có hỏng không? Đỗ Địch An ôm đầu ngồi xổm dưới đất, một lúc lâu, hắn cảm thấy cơn lốc suy nghĩ trong đầu mình dần dần ngừng lại, hắn há miệng thở hổn hển, nước miếng nhỏ xuống sàn, trông bộ dạng vô cùng nhếch nhác, hắn từ từ đứng dậy. Kiềm chế bản thân, để bản thân bình tĩnh lại rồi đem cơ tim đã cắt đi xét nghiệm, phẫn nộ và nôn nóng sẽ không giải quyết được vấn đề, hắn chỉ có thể khám phá từng bước một, càng là đi trên dây thép, thì hắn càng luôn luôn phải giữ bình tĩnh. Nửa ngày sau, chuỗi gen trong trái tim đã được phân tích, làm cho trực quan của hắn càng rõ hơn. Cấu tạo chủ yếu của trái tim là phân tử hoang thần, bên trong không có phần gen của hắn để xem như là nhân loại, nhưng có rất nhiều phân tử hồn trùng mà hắn đã hấp thụ và cạn tế bào của cực băng trùng. Ngoài ra, trong tim còn có một tế bào ngủ đông kỳ lạ, anh ta suy đoán đó là một phần của gen hoang thần, nhưng anh ta không biết phần tế bào ngủ đông này sẽ tự biến đổi như thế nào sau khi sống lại. Về phần ấu trùng của hoang thần bên trong trái tim, Đỗ Địch An dùng tầng sóng điện sâu để vẽ ra tình hình bên trong cơ thể nó, lúc này mới phát hiện ra ấu trùng lại có trái tim to bằng hạt đậu xanh, tần suất đập rất chậm, hắn tình cờ nghe được láng máng nhịp tim thứ hai, được truyền đến từ trái tim to bằng hạt đậu xanh này. Lực rung động không thua gì trái tim màu vàng của hắn. Đỗ Địch An luôn cảm thấy đây chính là một con ác quỷ sống nhờ trong trái tim của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể phá tim mà ra. Dựa theo cấu tạo của trái tim, Đỗ Địch An yêu cầu Felix gửi một số lượng lớn vật phẩm thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm. Sau khi giải mã ra cấu tạo của trái tim, hắn nảy ra một ý tưởng mới, đang cần xác minh gấp. Hàng trăm vật thể thí nghiệm vốn để dùng cho kế hoạch bồi dưỡng ma tộc đều đã nhanh chóng cạn kiệt, khi thí nghiệm đến vật thể thứ 90. Cuối cùng thí nghiệm của Đỗ Địch An cũng có đột phá và tiến triển mới, kết quả cũng cho hắn một tia ánh sáng hy vọng. Có lẽ suy đoán của ta đã đúng. Hoang thần trong đế quốc đã bị phong ấn từ lâu, tất cả đều là hoang thần đã ngã xuống từ các cuộc chiến tranh trước đây, vào thời đại đó, căn bản là nhân loại không có công nghệ để tạo nên hoang thần. Hơn nữa hoang thần của Sylvia đã bị phong ấn bên trong kho đông lạnh, chứng tỏ rằng chúng nó đến từ những nơi có công nghệ phi thường. Và lại theo như lời của cực băng trùng vương thì hoang thần bị phong ấn trong những tường lớn của đế quốc này, chẳng khác gì giống như ma trùng, đến một tinh cầu ngoài trái đất. Nhưng mà hoang thần trong cơ thể ta cũng được nuôi dưỡng nhân tạo,